Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1281, Đại Tế Ti rõ ràng thiên vị. Đang đấu, lại là một lần đang đấu, lấy ra lò luyện đan, Tần Nhai bày binh bố trận, lập tức cửu viêm tụ long thủ pháp thi triển ra, cách đó không xa Hàn Túc Vân thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, đây là cửu viêm tụ long thủ pháp, là ngươi, lúc đầu tại đấu giá hội trên, lên, cùng ta đối nghịch người chính là ngươi, ngươi người này, thật là nên bầm thay vạn đoạn. Hàn Túc Vân mặc dù không có gặp qua cửu viêm tụ long thủ pháp, nhưng là từ ghi chép trung có thể đoán được một, hai, tức thì nhìn ra Tần Nhai thủ đoạn, trong lúc nhất thời, kinh sợ đan xen, khí cấp công tâm. Phải biết, tại đấu giá hội ở trên thời điểm, cái kia cửu viêm tụ long ngự hỏa thủ đoạn đó là thuộc về Hàn Túc Vân, nhưng lại toát ra cái Tần Nhai, đem nguyên bản là hẳn là thuộc về hắn ngự hỏa thủ đoạn cho cướp đi. Cái này bảo hắn, làm sao có thể đủ bất thống hận Tần Nhai, đây chính là cửu vân cấp bậc ngự hỏa thủ đoạn a. Chờ chút, khoảng cách đấu giá hội quá khứ mới thời gian mười mấy năm, hắn liền đem cửu viêm tụ long thủ pháp tìm hiểu tới mức này, sao có thể? Nhất niệm tới đây, Hàn Túc Vân tâm thần rất là chấn động lay động. Tiếp đó, hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra lò luyện đan, cũng bắt đầu luyện đan. Ta cũng không tin, ta còn không sánh bằng ngươi cái này mao đầu tiểu tử. Hơn nửa canh giờ quá khứ, theo một tiếng oanh minh vang, Tần Nhai đang dược thành công ra lò, mà trái lại Hàn Túc Vân, nhưng chỉ là tiến hành không đến phân nửa. Bên ngoài cao thấp, trong nháy mắt rõ ràng, một màn này, làm cho mọi người tại đây rất là kinh ngạc. Cựu liền Đại Tế Ti, Mâu Quang Trung cũng là toát ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Phải biết, cái kia Hàn Túc Vân nhưng là bảy vân đan sư, có thể thắng được hắn, toàn bộ thương khung ngôi sao phỏng chừng không có mấy người, nhưng Tần Nhai lại có thể thắng được như này ung dung, sợ rằng chỉ có Phiêu Hương Đan Điện Điện chủ có thể so sánh được lên. Yêu nghiệt như thế, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Đại Tế Ti kinh thán không thôi, đối với Tần Nhai càng thêm coi trọng, mà đang đấu thất bại Hàn Túc Vân cũng là mặt xám như tro tàn, cho tới nay kiêu ngạo ở Tần Nhai trước mặt, bị hoàn toàn đánh nát. Hắn tự nhận ở đan đạo thiên phú lên, không người có thể ra bên ngoài tả hữu, nhưng hôm nay cùng Tần Nhai vừa so sánh với, phản phất gần giống như một chuyện tiếu lâm. Thế gian này, sao có thể có như vậy yêu nghiệt tài, sao có thể đây? Hắn thì thào nói nhỏ hai câu, mất thần xuống, luyện chế đến một nửa đan dược đột nhiên không bị khống chế, chợt bạo tẩu, năng lượng tuyên tiết mà ra, đan dược này năng lượng cuồng bạo không gì sánh được, như muốn tê liệt tất cả vậy. Đóng ngoặc vuông, ở nơi này năng lượng xuống, Hàn Túc Vân cũng phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt sắc chợt kịch biến, lấy ra cái ngọc giản bóp nát, hình thành một cái lồng bảo hộ ngăn cản xuống, mà đối với Đại Tế Ti đám người, liền càng đơn giản hơn, chỉ thấy Đại Tế Ti phất phất tay, một như sương lạnh một dạng đạo lực tuôn ra, dễ dàng, liền đem cái kia cổ cuồng bạo năng lượng áp chế. Hàn đại sư, có thể có chơi có chịu, ngươi, tiểu tử ngươi bất quá là ỷ vào cửu viêm tụ long ngự hỏa thủ đoạn cao minh chi chỗ mà thôi, muốn ta chịu thua, cũng không có cửa. Hàn Túc Vân sầm mặt lại, lập tức không cam lòng giận dữ hét, bộ dáng kia, cực kỳ giống thua cấp nhãn dân cờ bạc, thật là khiến người thất vọng a. Hàn Túc Vân, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, nhãn trung xẹt qua một cái hèn mọn thần sắc, nói ra, ngươi đã nói, ta nếu như không cầm ra ngàn vạn huyền nguyên thạch, liền tự phế tu vi võ đạo, bây giờ thua là ngươi, ngươi cũng không cầm ra. Nói đến đây, Tần Nhai dừng lại một cái, lập tức một lạnh lùng sát ý tuyên tiết mà ra, tập trung Hàn Túc Vân, liền mời đi tìm chết, sát ý bao phủ, bốn phía tràn ngập một đông lạnh vào linh hồn lạnh lẽo. Nhận thấy được này cổ sát ý, Hàn Túc Vân khuôn mặt sắc chợt đại biến, Đại Tế Ti, mời mau ngăn cản cái này cuồng đồ. Nhưng nghĩ đến Đại Tế Ti liền ở trong sân, trong lòng an tâm một chút, dù sao tùy ý Tần Nhai cường thịnh trở lại, cũng không phải ngộ đạo giả đối thủ, có thể Đại Tế Ti lời kế tiếp, cũng là làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Đây là đan sư giữa ân oán, ta không nhúng tay vào. Cái gì? Hàn Túc Vân kinh hô một tiếng, khuôn mặt trên, lên, tức thì hiện ra sợ hãi. Đại Tế Ti cư nhiên khoanh tay đứng nhìn, phải biết, hắn chính là băng tộc Bảy Vân Đan Sư A, mà Đại Tế Ti cư nhiên phóng đảm nhiệm một ngoại nhân đối với hắn làm bạo lực mà ngồi yên không lý đến. Cái này Tần Nhai, đến tột cùng có cái gì năng lượng A? Lẽ nào, hắn có chỗ dựa gì, làm cho một cái ngộ đạo giả cũng vì đó kiên kỵ không được, ghê tởm, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Hàn Túc Vân nội tâm điên cuồng hét lên, thập phần khiếp sợ, mà ở này lúc, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn. Một con bàn tay to lấy ra, bóp tại đây cái cổ lên, ung dung nhắc tới, lập tức, thánh lực thôi động, đem Hàn Túc Vân hoàn toàn bao phủ, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, giao, hoặc chết. Đối với trên, lên, Tần Nhai cái kia ánh mắt lạnh như băng, Hàn Túc Vân chưa bao giờ giống này thì một dạng tới gần tử vong bên viền, hắn gian nan phun ra một chữ, giao, hừ, coi như ngươi thức thời. Tần Nhai đem bên ngoài phóng xuống, trên mặt băng lãnh thần sắc có chút hòa hoãn, Hàn Túc Vân vội vã lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, nhưng Tần Nhai tiếp nhận nhìn một cái, sầm mặt lại, ngươi đùa bẩn ta, cái này còn không đến 5 triệu, cái này, đây thật là ta tất cả tích xúc. Tần Nhai, ngươi ngàn vạn lần chớ quá mức, còn dám lại uy hiếp ta, không, không dám. Hàn Túc Vân biến sắc, lại tựa như dư vị bắt đầu mới vừa sợ hãi vậy, lấy ra một viên ngọc giản nói ra, đây là một viên ghi lại các loại đan dược toa thuốc ngọc giản, là ta theo nào đó chỗ di chỉ bên trong có được, giá trị của nó, tuyệt đối không thua kém 5 triệu huyền nguyên thạch. Tần Nhai tiếp nhận ngọc giản nhìn một cái, đích thật là có thật nhiều đan dược đan phương, thậm chí trong đó còn có một số hắn cũng không nhận biết đan dược, tác dụng rực rỡ muôn màu, nhường hoa cả mắt, ngược lại đối với hắn có nhất định trợ giúp. Cút đi, Hàn Túc Vân nội tâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn phía Đại Tế Ti, trong lòng toát ra một luồng khí nóng, lạnh lùng nói, Đại Tế Ti, ngươi gặp người ngoài ức hiếp đồng tộc mà thấy chết mà không cứu được, ta nhất định muốn đến băng thần nơi ấy nói đạo, a, ngươi mời tự liền đi. Đại Tế Ti ngược lại cũng không thèm để ý, cười nhạt, Hàn Túc Vân phẩy tay áo bỏ đi về sau, Đại Tế Ti nhìn về phía Tần Nhai, ngươi khi đó một người đánh trên, lên, băng tộc thời gian, cũng không như thế sợ đầu sợ đuôi, mà Tuyết Phức, Hàn Vô Nguyệt nghe vậy, thầm nghĩ, đều như vậy còn sợ đầu sợ đuôi, người này, đến tột cùng có nhiều vô pháp vô thiên. Tần Nhai cười nói, Đại Tế Ti nói đùa, quả thật, nếu như tại đây hắn thời điểm, Tần Nhai sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha Hàn Túc Vân, có ở cái này lúc, cũng là không thể làm như vậy. Dù sao, Đại Tế Ti đang ở bên người, tuy nói Đại Tế Ti tự không dính vào, nhưng Tần Nhai dù sao vẫn là cấp cho nàng cái này ngộ đạo giả mặt mũi. Nếu là thật giết, khó tránh khỏi sẽ để cho Đại Tế Ti khuôn mặt trên, lên, không ánh sáng, ngồi xem tộc nhân bị giết, đây nếu là truyền đi. Tổn thương danh dự cũng không nhỏ, mà Đại Tế Ti chính là nhìn thấu điểm này. Hoặc có lẽ là, nàng đối với Tần Nhai cũng cất chút thăm dò tâm tư, cho nên mới phải quyết định không dính vào. A, đi thôi, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần Nhai gật đầu, lập tức hướng Hàn Vô Nguyệt, Tuyết Phức nói, hai vị, đối đãi ta luyện chế ra băng luân ngọc đang lúc, ta lại đem bên ngoài đưa tới, như này vậy làm phiền tiểu hữu, khách khí. Lập tức, Tần Nhai dễ dàng cho Đại Tế Ti ly khai Hàn đảo, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Tuyết Phức thì thào nói nhỏ, tiểu tử này, thật là ở cửu tinh lịch sử trên đều hiếm thấy yêu nghiệt a. Chương 1282, Tinh Cung. Tinh Cung, theo Đại Tế Ti đi tới một tòa cung điện về sau, một hồi Hàn huyên sau đưa ra một cái như vậy danh từ, không khỏi làm Tần Nhai rơi vào trong trầm tư. Đại Tế Ti cười nhạt một cái nói, ngươi ở đây thương khung giới trong sở tác sở vi, chúng ta những thứ này ngộ đạo giả nhóm đều đã tin tường, quyết định phải thật tốt tài bồi ngươi. Vì vậy dự định đưa ngươi đưa vào Tinh Cung, ở đâu trong ngươi có thể thu được tốt nhất tài nguyên, tốt nhất giáo dục, đạt được tốt nhất trưởng thành. Tinh Cung chính là thương khung tinh trung lớn nhất một cái thế lực, bên ngoài chủ tể người chính là Tinh Chủ, mà giống như Đại Tế Ti như vậy ngộ đạo giả, xem như là Tinh Cung bên trong khách khanh trưởng lão, chủ yếu chính là đi đâu trong giảng bài thụ đạo, đương nhiên, ngoại trừ này cũng có thể thu được nhất định võ đạo tài nguyên, mà cái kia loại tầng thứ tài nguyên là Tần Nhai sở không dám tưởng tượng. Đi Tinh Cung, ta cần hứng lấy cái gì nghĩa vụ, thông minh, Tinh Cung tài bồi các ngươi, mà các ngươi, tự nhiên cũng muốn bánh ít đi, bánh quy lại, vì Tinh Cung chấp hành các loại nhiệm vụ, vì thương khung ngôi sao làm ra cống hiến, như đối kháng Hạo Vân Điện, tiêu diệt tinh thần phản động thế lực, nguyên lai như đây, tốt, ta có thể đi vào, Tinh Cung. Hoan nghênh ngươi, Đại Tế Ti sớm đoán được Tần Nhai sẽ làm ra như vậy tuyển trạch, ngược lại cũng không ngoài ý, cười cười về sau, liền dẫn hắn đi trước thương khung tinh trung ương, cũng chính là Tinh Cung chỗ. Tinh Cung, cũng được xưng là thương khung tinh cung, ở các tinh thần trên, lên, cũng có tương tự tổ chức thế lực, chính là tinh thần ở trên nhất đại thế lực, bên ngoài chủ nhân, chính là tinh thần bên trong tối cường người. Tinh Chủ, làm Tần Nhai đi tới này chỗ về sau, tức thì nhận thấy được sở chỗ hoàn cảnh biến hóa, nơi này đạo vận so với còn lại địa phương muốn nồng nặc nhiều lắm. Thậm chí so với băng tộc đến, còn mạnh hơn trên, lên, gấp đôi, ở này tu luyện, làm ít công to, Tần huynh đệ, ta tìm được ngươi tốt khổ a, này lúc, không không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng hô, Tần Nha nhìn lại, lộ ra kinh ngạc thần sắc, phải, Lâm Huynh, người đến cũng là Tần Nhai đi tới giới ngoại thì sơ ngộ Lâm Ngang, nhìn thấy Lâm Ngang về sau, Tần Nhai đi tới, nói, Lâm Huynh, 10 năm không cách nhìn, ngươi phong thái như trước, chỉ bất quá ngươi mới vừa nói tìm ta, đúng vậy a. Nói đến đây, Lâm Ngang liền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn mấy năm nay nhưng thật ra không ít bị mắng, Đại Tế Ti chậm rãi đi tới, mà Lâm Ngang thấy, vội vã thi lễ một cái, nói, là băng tộc Đại Tế Ti, ta không hay biết thấy, thất lễ, không sao cả, Đại Tế Ti ngược lại cũng không để ý, hướng Tần Nhai tiếp tục nói, trước đây biết được ngươi tới đến Thương Khung Ngôi Sao lúc, liền gọi Lâm Ngang đi vào tìm kiếm ngươi, chẳng qua 10 năm này lại không hề tin tức, hắn không biết đã trúng nhiều ít mắng, đúng vậy a, Tần Huynh đệ ngươi làm hại ta thật là khổ a. Đóng ngoặc vuông, Lâm Ngang cười cười, khuôn mặt trên, lên, nhưng không có nửa phần kêu khổ thần sắc, mà Tần Nhai toát ra một cái áy náy, nói, xin lỗi, ha, đùa giỡn. Lâm Ngang hướng Đại Tế Ti nói, Đại Tế Ti ngài mang Tần Nhai tới đây Tinh Cung, vì chính là làm cho hắn gia nhập vào đi, đích xác. Đại Tế Ti gật đầu, nói, ngươi đã tới, liền từ ngươi mang theo Tần Nhai đi vào công việc một chút thủ tục đi, không thành vấn đề, giao cho ta cũng được. Lâm Ngang vỗ ngực một cái, liền dẫn Tần Nhai ly khai, mà ở bọn họ đi về sau, Đại Tế Ti đứng tại chỗ, nhẹ giọng cười nói, ngươi cái kia đắc ý truyền thừa người đều đi, ngươi còn không hiện thân, ngôn ngữ vừa dứt, trong hư không tức thì nổi lên lăng tăng rung động, chỉ thấy một đạo mặt trường bào màu xanh nhạt thân ảnh chậm rãi đi ra hư không bên trong, cười nhạt nói, quả nhiên vẫn là không pháp giấu giếm được Đại Tế Ti, nếu như thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta có thể không thể nhận ra thấy, nhưng bây giờ ngươi lại khoảng không có đối với không gian chi đạo cảm ngộ, nhục thân vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, đạo thể, đạo nguyên còn chưa khôi phục, có thể nào đầy ở ta. Đại Tế Ti xoay người sang chỗ khác, nhìn nam tử tóc trắng kia đạo, nếu như Tần Nhai còn ở nơi này, nhất định có thể đủ nhận ra người này. Người này chính là Thái Hư Tháp ngày xưa chi chủ. Hư Vân, ta đây tàn phá thân thế, thật ra khiến ngươi chế giễu, Thương Khung trải qua mạnh nhất trong lịch sử không gian chi đạo tìm hiểu người, ai dám chê cười ngươi, chỉ bất quá ngươi cái này nhục thân, nhưng thật ra làm được rất rất thật, thập phần tiếp cận đạo thể. Nghĩ đến là Giang Bạch tiểu tử kia làm cho ngươi a, đích xác Giang Huynh cho ta chế luyện, hai người ôn chuyện một phen, đón lấy, Đại Tế Ti chính thanh nói, Hư Vân đạo hữu, ngươi muốn rõ ràng, thật muốn làm Tần Nhai hộ đạo giả, ừ, ta sẽ bảo vệ hắn đến lớn lên chi sau, Tần Nhai nhưng thật ra thật là có phúc, không? Hư Vân lắc đầu, cười nói, là ta thật là có phúc mới là, có thể ở sinh thời gặp phải hắn như vậy truyền thừa người. Bên kia, Lâm Ngang mang theo Tần Nhai đã hoàn thành nhất series gia nhập vào Tinh Cung thủ tục, đồng thời lãnh được một viên có khắc Thương Khung hai chữ tinh lệnh. Cái này tinh lệnh chính là Tần Huynh tượng trưng thân phận, ở ngoại giới thời điểm, cũng có thể đi qua tinh lệnh tới cảm giác đều là Tinh Cung vũ giả, hơn nữa là một cái tích phân chứa đựng trang bị. Lâm Ngang hướng Tần Nhai giải thích, tích phân, không sai, muốn ở Tinh Cung nội sinh tồn cũng trưởng thành, cái này tích phân chính là ngươi không thể hoặc giả đồ đạc. Bởi vì chỉ có tích phân mới có thể hối đoái Tinh Cung bên trong hết thảy tài nguyên cùng với ngộ đạo giả truyền nghiệp, nguyên lai như đây, nói trắng ra là cái này tích phân liền tương tự với Huyền Nguyên Thạch, chỉ bất quá Huyền Nguyên Thạch là ngoại giới vũ giả dùng để giao dịch, mà tích phân chỉ có thể ở Tinh Cung bên trong sử dụng. Đúng rồi, như vậy tích phân nên như thế nào thu được? Chấp hành nhiệm vụ là được. Là à, Tần Nhai có chút nóng lòng muốn thử, nhưng hắn cũng không có trước tiên đi vào tiếp nhiệm vụ, là ở Tinh Cung bên trong tìm ra mật thất, tạm thời ở xuống. May mà cái này tinh lệnh trên, lên, có chút trụ cục tích phân, bằng không, Tần Nhai sợ rằng liền mật thất này đều ở không dậy nổi. Trong mật thất, hắn lấy ra trước kia ở Phiêu Hương đan điện bên trong mua dược liệu, nhưng sau bắt đầu luyện đan, rất nhanh liền luyện ra một loại đan dược tới. Đan dược này, tên là Dung Băng Chi Đan, bên ngoài đẳng cấp, chính là bảy vân cấp bậc, bên ngoài tác dụng chủ yếu là kích thích võ giả thánh hồn, làm cho vũ giả bảo trì ở cường độ cao thanh tĩnh bên trong, trạng thái này xuống, vũ giả tìm hiểu thánh đạo hiệu suất đem đại đại đề thăng. Luyện chế ra Dung Băng Đan về sau, Tần Nhai hài lòng bế quan. Lần bế quan này thời gian cũng không dài lắm, chỉ là một năm tả hữu, nhưng là một năm này lại làm cho Tần Nhai thực lực đạt được cực hạn hai trọng thiên, thực lực tăng cường, làm cho Tần Nhai có chút kích thích. Ta ở cực hạn hai trọng thiên thời điểm, bỏ qua một bên đại diệt bàn cái này tiên thiên đạo khí, thực lực có thể cùng một dạng ngũ trọng thiên sở đối kháng. Bây giờ ta đạt được ba trọng thiên cảnh giới, tầm thường ngũ trọng thiên vũ giả với ta mà nói, đã không có áp lực quá lớn, nhưng cụ thể chiến lực, còn cần thí nghiệm một phen. Hắn suy nghĩ một chút, liền ra mật thất, đi tới một tòa tháp cao. Tháp cao này, chính là tinh cung trong trọng yếu trong kiến trúc nhất, tên là Tinh Ngân Chiến Tháp. Tháp này cộng phân 77 tầng, mỗi 10 tầng đối ứng thánh đạo nhất trọng thiên, có thể đạt được 77 trọng người, chính là đứng đầu nhất thánh giả. Như vậy thánh giả, toàn bộ thương khung ngôi sao cũng không thấy nhiều, mà tháp này cũng là tinh cung mọi người dùng để kiểm nghiệm chiến lực phương pháp, tầng nhai đến, cũng không có gây nên quá nhiều chú mục. Hắn đi vào tinh tháp về sau, liền bắt đầu xông cửa. Tầng thứ nhất, chính là nhất tôn chiến khôi, tầng nhai vẻn vẹn dùng một quyền liền đem kỳ giải quyết, lập tức liền thế như trẻ tre, liên tiếp xông qua 40 trọng, đến 40 tầng thì mới chậm lại. Chương 1283, đệ một lần tiếp nhiệm vụ. Tinh Ngân Chiến Tháp bên trong, tầng nhai đang ở xông cửa, hắn tu vi mặc dù chỉ là cực hạn ba trọng thiên, nhưng chiến lực cũng là cực kỳ cường hãn, tự liền tầm thường ngũ trọng thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, hắn liền xông qua 49 tầng, oanh, trường thương đâm ra, hủy diệt chi khí lưu chuyển, một thương đem một cái chiến khôi đầu đánh nát. Ngay sau đó, tầng nhai liền tới đến rồi đệ 50 tầng, mà ở trong đó, cũng chính là ngũ trọng thiên võ giả chiến lực tiêu chuẩn. Phanh, phanh, đại địa náo động, một đầu thân cao 3 trượng, dài 9 trượng, tựa như một đầu cự hổ một dạng thanh đồng chiến khôi lao ra, hướng tầng nhai nhào cắn quá khứ. Tầng nhai không trốn không né, trường thương nắm chặt, một thương quét ra, kinh khủng thương vì bỗng nhiên đánh vào cái kia cự hổ cầm, đem bên ngoài cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, thân thể to lớn ngã tại trên đất gây nên rung động, mà tầng nhai đắc thế, càng là triển khai một vòng mãnh công, gần nửa canh giờ về sau, cái kia cự hổ bị đánh thành mảnh vụn đầy đất. Này lúc, tầng nhai cũng không tiếp tục hướng tầng kế tiếp đi tới, mà là ở nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên, phục dụng mấy viên khôi phục thánh lực đang dược, rất nhanh, hắn liền khôi phục tới đỉnh phong, hướng tầng kế tiếp đi tới, đệ 51 tầng, 52 tầng, thẳng đến thứ 58 tầng, tầng nhai mới đụng phải trở ngại, nhưng hao tốn một phen công phu về sau, cũng miễn cưỡng qua cửa, thứ 59 tầng, suýt nửa trọng thương, nhưng là có thể đi qua, đến rồi thứ 60 tầng, cũng chính là đụng phải một cái tương đương với 6 trọng thiên cấp khác chiến khôi, hắn mới bị thua, thối lui ra khỏi tinh ngân chiến tháp. Tinh ngân chiến tháp bên ngoài, tầng nhai hít một hơi thật sâu, nói, ta thực lực bây giờ đại khái tương đương với đứng đầu nhất ngũ trọng thiên vũ giả, mà hay là ta vô dụng vận dụng thần niệm công kích, đại diệt bàn tình trạng chi xuống. Phải biết, tầng nhai ngoại trừ thánh đạo, nhục thân hai đại công kích thủ đoạn bên ngoài, cường hãn nhất nhưng là thần niệm công kích chi pháp cùng đại diệt bàn. Nếu như thi triển hai loại, 6 trọng thiên vũ giả đều sợ không phải đối thủ, 3 trọng thiên có thể bại 6 trọng thiên, truyền đi nhất định là sóng to gió lớn. Ta bây giờ chiến lực tuy là không yếu, nhưng đối mặt hàng thần cái kia loại đẳng cấp 7 trọng thiên vũ giả, vẫn là không có bao nhiêu phần thắng, càng chưa nói, còn có lại bên ngoài trên ngộ đạo giả. Phải biết, chỉ là một cái thương khung ngôi sao liền có 18 vị ngộ đạo giả tồn tại, mà thương khung ngôi sao ở toàn bộ cửu tinh trung, chỉ có thể coi là đội sổ, đóng ngoặc vuông, còn lại tinh thần ngộ đạo giả, tất nhiên càng nhiều, ngoại trừ ngoài ra, còn có cái kia trong tinh đồn Hạo Vân Điện, bây giờ tầng nhai đối diện với mấy cái này tồn tại, vẫn là quá nhỏ bé. Tinh cung chính là thương khung ngôi sao tài bồi võ giả chỗ, ẩn chứa đại lượng võ đạo tài nguyên, trong đó tất nhiên có không thiếu có thể khiến cho ta thần tốc trưởng thành đồ đạc, đang dược các loại, ta có thể không cần, thế nhưng giống như thần thông như vậy công kích pháp môn, cũng là ta cần thiết đồ đạc. Ta mặc dù nắm giữ vạn kiếp bất diệt thể, luyện hồn, hồn mâu chờ thần thông, nhưng những thứ này đối với thánh đạo phụ trợ không lớn, ta còn cần một loại đặc biệt nhằm vào với hủy diệt thánh đạo hoặc không gian thánh đạo công kích thần thông, mà muốn thu hoạch thần thông, liền cần đi trước chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch tích phân. Đối với cái này tinh cung vận hành hình thức, tầng nhai sớm đã hiểu rõ, thập phần tinh tường, làm bất luận cái gì, được tích phân mới là vương đạo. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến rồi một tòa đại điện trước mặt, mà ở trong đó chính là tinh cung người trong, thu hoạch cùng giao tiếp nhiệm vụ địa phương. Tầng nhai đi vào, đi tới trước đại điện đài, mà ở nơi đây, đứng vững một tấm màn sáng to lớn, màn sáng phía trên di chuyển hiện từng cái nhiệm vụ, trên xuống còn ghi chú nhiệm vụ đẳng cấp. Ở tinh cung, nhiệm vụ tổng cộng chia làm 4 loại đẳng cấp, phổ thông, trắc trở, ác mộng, cùng với địa ngục cấp. Phần lớn tinh cung vũ giả chỉ có thể hoàn thành cái kia phổ thông cấp bậc nhiệm vụ, thiếu cân nhắc vũ giả có thể hoàn thành trắc trở cấp bậc, còn ác mộng cấp bậc nhiệm vụ, không chỉ có hiếm thiếu, lại có thể hoàn thành người cũng lác đác không có mấy, những thứ này người, cơ bản trên, lên, đều là bảy trọng thiên cảnh giới tồn tại, mà sau cùng địa ngục cấp bậc độ khó, ở toàn bộ thương khung tinh lịch sử lên, cũng không xuất hiện mấy lần, độ hoàn thành, càng hầu như bằng không. Tiêu diệt diệt thương khung ngôi sao Bắc Bộ Lâm Hải thành cự đại hải thú, độ khó của nhiệm vụ phổ thông. Hộ tống Vạn Thanh đại sư tiến nhập sương mù dày đặc rừng, thu thập huân lưu thảo, độ khó của nhiệm vụ trắc trở. Đi trước hàng phong quỷ vực giết, Tần Nhai nhìn phía trên nhiệm vụ, âm thầm cân nhắc, nói như vậy, cái kia phổ thông nhiệm vụ tích phân ở 100 đến 1000 không chờ, mà trắc trở cấp bậc nhiệm vụ tắc thì là 1000 đến 10 vạn không giống nhau, còn ác mộng đẳng cấp nhiệm vụ tích phân 10 vạn khởi bước, địa ngục đẳng cấp thật không có ghi rõ, liền một cái cũng không thấy, phổ thông nhiệm vụ, 2-3 trọng thiên vũ giả liền đủ để hoàn thành, mà trắc trở cấp bậc chí ít cần 4 trọng thiên lấy trên, lên, hoặc đại lượng 3 trọng thiên vũ giả liên hợp mới có thể thu được thành công, nếu như cao cấp bậc trắc trở nhiệm vụ, 6 trọng thiên vũ giả đều không nhất định có thể hoàn thành, bằng vào ta thực lực, ngược lại là có thể tiếp trắc trở cấp bậc nhiệm vụ, lần đầu tiên chấp hành. Liền tìm một trung đẳng lệch lên đi, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức liền chỉ định một cái nhiệm vụ, mà cái kia sảnh trước vũ giả chứng kiến Tần Nhai muốn nhận nhiệm vụ về sau, tức thì lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, ngươi nhất định phải tiếp cái này nhiệm vụ, xác định, cái kia vũ giả chần chờ một chút, lập tức liền lấy ra một cái xanh sắc quyển trục giao cho Tần Nhai, nói, cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm, chúc ngươi nhiều may mắn, còn lại vũ giả nghe vậy, không khỏi nhìn tới. Đối đãi chứng kiến Tần Nhai nhận cái kia quyển trục về sau, tức thì lộ ra kinh ngạc thần sắc, đối đãi xem tin tường Tần Nhai tu vi, lại dùng dập dễu cực lên tiếng, ba trọng thiên cảnh giới liền dám tiếp trắc trở cấp bậc nhiệm vụ, thiên A, tiểu tử này thật đúng là không sợ chết A, xanh sắc quyển trục, trắc trở cấp bậc, cái kia loại nhiệm vụ, chí ít cũng cần 4 trọng thiên vũ giả mới có thể nếm thử, hắn cũng dám đi tiếp, nhìn dáng vẻ của hắn rất lạ mặt, chắc là mới gia nhập, nhiệm vụ phân đẳng cấp. Ghi chép nhiệm vụ quyển trục cũng hơi không giống, trong đó, phổ thông nhiệm vụ chính là bạch sắc quyển trục, trắc trở nhiệm vụ chính là xanh sắc quyển trục, ác mộng cấp bậc nhiệm vụ chính là đen nhánh sắc quyển trục, sau cùng địa ngục cấp bậc quyển trục, liền có rất ít người biết, một cái người vạm vỡ đi tới, hỏi cái kia sảnh trước vũ giả nói, cái này vô tri tiểu tử nhận cái gì nhiệm vụ, nói nghe một chút, cái kia sảnh trước vũ giả chần chờ một chút, tùy tiện nói, đi trước Hắc Vân Khe, đánh chết Hắc Vân đại tướng Lâm Cô, đồng thời mang về bên ngoài thủ cấp, nghe nói như thế, rất nhiều vũ giả càng thêm kinh ngạc, nhìn Tần Nhai, gần giống như nhìn người chết vậy, cái kia Hắc Vân đại tướng chính là một gã nổi danh cự khấu, không chỉ có tu vi đạt tới ngũ trọng thiên tình trạng. Lòng bàn tay hạ còn có nhóm Hắc Giáp Quân, cái kia Hắc Giáp Quân, theo liền lôi ra một cái người đến đều kiêu ngạo sắc ba trọng thiên đến, tiểu tử này tu vi không cao, dám đi đón cái này nhiệm vụ, hảo tiểu tử, thực sự là không muốn sống nữa. Cái này nhiệm vụ tích phân có chừng 60.000, đính đến hơn vài chục cái phổ thông nhiệm vụ, nhưng tích phân cao tới đâu, cũng có mệnh cầm mới được. Đối mặt mọi người trào phúng, Tần Nhai cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, liền phản bác một cái cũng không có, thân ảnh khẽ động, liền rời đi cái này đại điện, ly khai về sau, hắn liền thẳng đến nhiệm vụ sở tại, mấy ngày về sau, hắn đi tới một tòa khe, ở chỗ này, từng cái mặt hắc khải vũ giả đang đi tuần. Đối đãi phát hiện Tần Nhai về sau, thân ảnh dùng dập khẽ động, lập tức đem bên ngoài vây lại, tới người người phương nào, chương 1284, giao tiếp. Tần Nhai nhìn trước mắt những thứ này hắc giáp quân, khóe miệng vi kiều, cũng không thấy hắn làm cái gì, thôi động trong cơ thể thái hư tháp, một cổ vô hình không gian ba động lưu chuyển mà ra, tràn ngập phương viên vạn trượng không gian, tại này cổ không gian ba động bao phủ xuống, vô số hắc giáp quân thân thể bị kìm hãm. Tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, ngay lập tức liền không thể động đậy, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không động được, này cổ khác thường ba động. Là không gian thánh đạo sao, có thể đem chúng ta nhiều người như vậy đồng thời định trụ, người này không gian thánh đạo rất cường đại, tuyệt đối không thấp ngũ trọng thiên vũ giả, tu vi của hắn. Ba trọng thiên, đối đãi rất nhiều hắc giáp phát hiện Tần Nhai tu vi về sau, dùng dập chấn động, ba trọng thiên. Vẹn vẹn ba trọng thiên năng lực là có thể đưa hắn nhóm toàn bộ định trụ, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, người này, đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, Tần Nhai không nhìn mọi người khiếp sợ, nắm tay chợt nắm chặt, phanh, phanh, phanh, kinh khủng không gian chấn động trút xuống mà ra, không ngừng trùng kích đang lúc mọi người thân lên, những thứ này hắc giáp quân xương cốt, huyết nhục, dồn dập nổ tung xương cốt huyết nhục rơi xuống đất lên, phô ra một cái tu la chi đạo, chỉ thấy Tần Nhai bước chậm đi ra, sợ đến chi chỗ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, rất nhiều hắc giáp, ở trước mặt bọn họ đúng là không còn sức đánh trả chút nào, quả thật, Tần Nhai năng lực chỉ là ba trọng thiên cảnh giới, nhưng thiên phú của hắn bực nào chờ yêu nghiệp, thêm trên, lên, Thái Hư Tháp cái này đã từng thánh khí phụ trợ, mới để cho hắn bộc phát ra không gian thánh đạo lực lượng trực bức ngũ trọng thiên, mà nhưng là không gian thánh đạo, đứng đầu nhất thánh đạo, thậm chí có thể so với một ít tìm hiểu bình thường thánh đạo đạt được ngũ trọng thiên đứng đầu vũ giả, hỗn đảng, lại dám đả thương ta người, này lúc, xa chỗ truyền đến một tiếng bạo quát, uống, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen chợt phá tan không gian ràng buộc, hướng Tần Nhai vọt tới, một quyền đập ra, quyền ra sát na, phong vân tịch quyển, sơn hà đều là động, đã thấy Tần Nhai ổn nhưng bất động, khí thế lù lù, chỉ thấy hắn cả người khí huyết chợt đông lại một cái, mênh mông nhục thân lực lượng ngưng tụ ở nắm tay lên, nắm đấm kia, đúng là chậm rãi lưu chuyển ra một chút lưu ly màu sắc, ngoại trừ ngoài ra, một hủy diệt chi khí càng là lưu chuyển ra, bao trùm ở Tần Nhai nắm đấm lên, khí huyết, hủy diệt thánh đạo, đồng thời bạo nổ phát, một quyền này, trực tiếp làm cho không khí bạo tán, phát sinh dường như sấm sét tiếng oanh minh vang, hình thành một vòng xoáy to lớn, hung hăng đập ra, hai cái quả đấm va chạm, khủng bố kình khí càng quét ra, bốn phía đại địa trong nháy mắt rạn, lõm xuống, hình thành cái mấy chục trượng hố, vô số toái thạch di chuyển khoảng không mà ra, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, quyền kình vướng víu, hư không nổ vang, mấy chục hắc giáp dường như diều đứt dây bay ngược mà ra, thật mạnh, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một ba trọng thiên vũ giả, sao có thể cường hãn tới mức này, cái này chiến lực, lại kiêu ngạo sắc ta, đóng ngoặc vuông, không, trong lúc mơ hồ còn thắng ta một tầng, người đến cũng chính là Hắc Vân đại tướng Lâm Cô mặt sắc đông lại một cái, đồng tử kịch liệt co rút lại một cái, nhìn Tần Nhai, trong lòng tràn đầy vẻ rung động, mà Tần Nhai cũng tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu cái này Hắc Vân đại đem, một thân áo giáp màu đen, bả vai trên, lên, vì hai khối hình hổ giáp lót vai, trông rất sống động, vô cùng dữ tợn, trước ngực càng là treo một khối thanh đồng kính, cái này hóa trang cùng tướng mạo nhưng thật ra cùng tình báo trên, lên, giống nhau như đúc, xem ra ngươi chính là Hắc Vân đại tướng, Tần Nhai cười nhạt, lập tức cánh tay chấn động mạnh, một kinh người lực lượng truyền ra ngoài, đem Lâm Cô đánh bay ra mấy trượng, vì nhiệm vụ, cũng chỉ có thể mời trước xuống địa ngục, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy Tần Nhai trong tay nhiều hơn một cây trường thương màu đen, thương ra, một lạnh lùng sát ý đột nhiên bộc phát ra, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trường thương chợt đâm ra, phá giới thương mang còn như là cổ sao chổi xẹt qua trường khoảng không, hung hăng hướng Hắc Vân đại tướng kích ra, làm Tần Nhai tu vi đạt được ba trọng thiên cảnh giới lúc, một chiêu này uy lực, cũng tăng lớn theo, này thì thi triển, coi như là đứng đầu nhất ngũ trọng thiên vũ giả, cũng không dám tùy tiện đối kháng, càng chưa nói, Hắc Vân đại tướng ở ngũ trọng thiên bên trong vẫn không tính là đỉnh nhọn, không tốt, chính diện bị đánh trúng nói, ta sẽ chết, sự uy hiếp của cái chết tức thì đem Hắc Vân đại tướng cho bao phủ, mãnh liệt ý chí cầu sinh thúc đẩy hắn thôi động trên người nhất kiện bảo toàn tánh mạng thánh khí, chỉ thấy trước ngực hắn thanh đồng kính, bỗng nhiên nở rộ quang mang, hào quang lưu chuyển, hình thành một cái hình vuông vách ngăn, thương mang đập ở nơi này vách ngăn lên, tức thì tuôn ra khủng bố âm thanh, bốn phía rung động, đại địa văng tung tóe, toàn bộ khe vì vậy mà bể ra, Tần Nhai thấy thế, không khỏi lộ ra một chút kinh dị thần sắc, ừ, bị đỡ được, cái kia thanh đồng kính, lại là nhất kiện phòng ngự thánh khí, hơn nữa bên ngoài đẳng cấp rất có thể đạt tới sáu trọng thiên tình trạng, a, không sai, Tần Nhai cười nhạt, mâu quang lóe lên, hắn cũng không lưu ý, trong nháy mắt đi tới cái kia vách ngăn trước mặt, nắm chặt quả đấm, nổi gân xanh, lưu ly thân thể bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, cái kia cổ tê liệt quy tắc lực lượng, cũng ầm ầm bạo nổ phát, tại này cổ lực lượng xuống, vậy do quy tắc cấu trúc đi ra vách ngăn đúng là từng khúc rạn, răng rắc, vách ngăn liền trong nháy mắt tan vỡ, cái này, điều này sao có thể, ta tân tân khổ khổ có được thánh khí cư nhiên bị dễ dàng như vậy phá khai rồi, người này cánh tay, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ở Hắc Vân đại tướng tiếng kinh hô trung, Tần Nhai nắm đấm chợt đập vỡ đầu của hắn, luyện hồn bí thuật thi triển, đem bên ngoài hoàn toàn luyện hóa, tới đây, Tần Nhai lần đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành, Tinh cung, nhiệm vụ đại điện bên trong, rất nhiều vũ giả ở này lui tới, này lúc, Tần Nhai chậm rãi đi đến, một ít vũ giả chú ý tới hắn, không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc, là hắn, đây không phải là cái kia nhận đánh chết Hắc Vân đại tướng nhiệm vụ ba trọng thiên tiểu tử sao? Lúc này mới quá mấy ngày, hắn trở về, thôi đi, tiểu tử này, sợ là sợ rút lui đi, không sai, một ít biết Tần Nha nhận nhiệm vụ vũ giả đều là dễu cợt, mà một ít không biết chuyện các võ giả ở tại giải khai về sau, cũng đều lộ ra không tiếc tháo, nhưng Tần Nhai cũng là không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới sảnh trước nơi ấy, giao tiếp nhiệm vụ, Tần Nhai lấy ra quyển trục về sau, từ tốn nói, mà một ít dễu cợt vũ giả khuôn mặt sắc đông lại một cái, lộ ra kinh ngạc, hắn mới vừa nói cái gì? Giao tiếp nhiệm vụ, chẳng lẽ, hắn hoàn thành sao? Không thể nào đâu, tu vi của hắn mới chỉ là ba trọng thiên cảnh giới, mà cái kia Hắc Vân đại tướng nhưng là thỏa thỏa ngũ trọng thiên, bộ hạ còn có một cặp hắc giáp quân, chỉ bằng hắn, sao có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia sảnh trước nhìn cái này xanh sắc quyển trục. Tráng Cao lại nói, ngươi trên người có chứng cứ gì, có thể chứng minh ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ sao? Có, Tần Nhai trầm ngâm một cái, lập tức lấy ra một viên thanh đồng kính, cái kia sảnh trước tiếp nhận thanh đồng kính, đồng tử hơi co lại, đây là cái kia Hắc Vân đại tướng thanh đồng kính, ngươi ngươi thật đem cái kia Hắc Vân đại tướng giết đi. Sảnh trước nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt chấn động lay động, cái này thanh đồng kính, chính là Hắc Vân đại tướng bảo mệnh thánh khí, nếu không phải bị Tần Nha giết, há lại sẽ rơi vào trong tay của hắn, mà còn lại vũ giả cũng đều phục hồi tinh thần lại, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhìn Tần Nhai, gần giống như đang nhìn một cái quái vật, người này, thật sự có năng lực giết chết Hắc Vân đại tướng, hắn mới là ba trọng thiên cảnh giới mà thôi, quá kinh khủng, chương 1285, sinh tử đột phá. Tiếp nhận thanh đồng kính, cái kia sảnh trước đem tích phân giao cho Tần Nhai, chỉ thấy từng đạo quang lưu tràn vào Tần Nhai tinh lệnh bên trong, tiếp lấy hắn nhìn màn sáng kia ở trên từng cái nhiệm vụ, mâu quang thiểm thước hai xuống, ta muốn tiếp cái này nhiệm vụ. Tần Nhai chỉ màn sáng trong một cái nhiệm vụ, cái kia sảnh trước sắc mặt biến thành ngưng, tiếp lấy liền lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh, giao cho Tần Nhai, thẻ ngọc màu xanh, lại là một cái trắc trở cấp bậc nhiệm vụ, ở hai ngày về sau, Tần Nhai liền lại trở lại rồi, a, nhanh như vậy liền lại hoàn thành một cái trắc trở cấp nhiệm vụ, wow, tên biến thái này, thời gian trôi qua, thời gian 10 năm nháy mắt đã qua, mà 10 năm, Tần Nhai không biết hoàn thành nhiều thiếu cái nhiệm vụ. Hơn nữa từng cái đều là trắc trở cấp bậc, có thật nhiều liền sáu trọng thiên vũ giả cũng không nhất định có thể hoàn thành, không chỉ có như đây, hiệu suất càng cao đến quá đáng, thời gian 10 năm, 78 cái trắc trở nhiệm vụ, không một thất bại, loại hiệu suất này, loại tốc độ này, nghiễm nhiên đã trở thành truyền kỳ, Tần Nhai tên, càng là vang vọng toàn bộ tinh cung, mọi người đối với tu vi này chỉ là ba trọng thiên vũ giả cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ, khiêu chiến người càng là vô số kể. Nhưng đều là lấy thất bại xong việc, bên ngoài cuộc khởi tốc độ, ở tinh cung lịch sử trên, lên, tuyệt vô cận hữu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thương khung ngôi sao, nào đó chỗ dãy núi bên viền, Tần Nhai đứng ở một ngọn núi cao lên, mà ở chung quanh hắn, càng có vô số thi thể phục địa, niêm trù tiên huyết càng là bao trùm đầy khắp núi đồi, một gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập ở trong không khí, mấy vạn trượng bên trong, không một sinh linh dám tới gần. Tần Nhai mâu quang phun ra nuốt vào lấy hàng mang, nhìn xa xa một cái cự đại hố, cả người trên, lên, hạ bao phủ một như thực chất khí sơ sát tiêu điều, hoàng điệu, đừng giả bộ chết, băng lãnh ngôn ngữ rơi xuống, một đạo tiếng cười khẽ chợt vang lên, chỉ thấy cái kia hố to trung bên trong, một đạo mặt trường bào màu vàng người đàn ông trung niên chậm rãi bay ra, trên mặt mang một cái lạnh lùng chí cực tiếu dung, hắn nhìn Tần Nhai, nói, sớm nghe nói tinh cung bên trong mới ra một cái ba trọng thiên cảnh giới quái thai. Ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm liền hoàn thành mấy chục món trắc trở cấp bậc nhiệm vụ, cái kia người nói vậy chính là ngươi, chính là tại hạ. Tần Nhai đạm mạc nói, mà ngươi, cũng sẽ trở thành ta 10 năm qua, thứ nhất hoàn thành ác mộng cấp bậc nhiệm vụ, không sai, 10 năm qua, Tần Nhai bằng vào viễn siêu cảnh giới chiến lực cường hãn, không ngừng hoàn thành từng cái trắc trở cấp bậc nhiệm vụ, trở thành mọi người trong lòng quái thai, mà cường độ cao nhiệm vụ lượng, cũng để cho kinh nghiệm của hắn, tích phân. Chiến lực các loại phương diện bày biện ra chợt tăng dài, 10 năm ma luyện, Tần Nhai sớm đã không phải trước đây có thể so sánh, đóng ngoặc vuông, mà trước đây không lâu liền nhận một cái ác mộng cấp bậc nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ mục tiêu, chính là trước mắt hoàng điệu, chính là thương khung ngôi sao bên ngoài, kinh nguyệt tinh vũ giả, chiến lực trắc tuyệt, đạt được 6 trọng thiên đỉnh phong tình trạng, cực kỳ tới gần 7 trọng, mà hắn bằng vào cao siêu tu vi, triệu tập một nhóm thủ hạ, thành nhất phương thế lực. ở Thương Khung Ngôi Sao mỗi bên khu vực lớn, phạm hạ vô số hành vi phạm tội, mà Tần Nhai ở nhận cái này nhiệm vụ về sau, truy xét hơn nửa năm, mới ở chỗ này tìm được bọn họ, triển khai một hồi thảm liệt chém giết, còn lại vũ giả ngược lại không đáng để lo, nhưng Hoàng Điệu cũng là phiền phức, dù sao đối phương là một sáu trọng thiên tộc cùng vũ giả, so với một ít tầm thường bảy trọng thiên vũ giả cũng có đánh một trận lực lượng, mà Tần Nhai những năm gần đây tiến bộ tuy là nhanh chóng, nhưng so với hắn đến, còn có chênh lệch, đánh lâu xuống, Tần Nhai lấy trọng thương đại giới, chỉ làm cho bên ngoài vết thương nhẹ, tiểu tử, có thể làm đến bước này, ngươi đã toán rất giỏi rồi, so với còn lại ba trọng thiên đến, không biết mạnh mẽ trên, lên, gấp bao nhiêu lần, nhưng tiếc là, ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ, Hoàng Điệu khóe miệng một phát, trong tay hẹp dài trường đao chợt xẹt qua hư không, ông một tiếng, một đạo tràn trề đao khí chợt hướng Tần Nhai lao đi, đao khí trung, càng ẩn chứa sáu trọng thiên cấp khắc sức mạnh quy tắc, Tần Nhai không dám khinh thường, lưu ly thân thể, toàn lực thôi động, phanh, tức thì tựa như đây, Tần Nhai cũng bị hất bay ra hơn 1.000 trượng xa, trước ngực cái kia cổ không ngừng tàn sát bừa bãi đao khí làm cho hắn phun ra búng máu tươi lớn, khuôn mặt sắc có chút hiện lên bạch, có thể cái kia mâu quang, vẫn là sáng tỏ không gì sánh được, không xa chỗ Phi Hoàng Điệu thấy thế, tất tắc kêu kỳ lạ, ngươi cái này nhục thân thật đúng là đặc biệt, cụ bị suy yếu thánh đạo quy tắc lực lượng, ta đây một đao bổ vào ngươi thân lên, cư nhiên chỉ phát huy ra không đến lục thành hiệu quả, ta đây liền thử xem, ngươi có thể kề bên mấy đao đi, Hoàng Điệu cười cười, thân ảnh lóe lên, đi tới Tần Nhai trước mặt, mà hắn trong tay trường đao chợt giơ lên, một đao tiếp lấy một đao chém xuống, tốc độ kia cùng với tần suất như như cuồng phong, cuồng bạo đến mức tận cùng, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, không ngừng ngăn cản, len ken, len ken, len ken, trong nhấp nháy, song phương giao kích liền đã vượt qua hơn 1.000 xuống, cái kia Hoàng Điệu hình như có ý muốn dằn vặt Tần Nhai vậy, cũng chẳng bao lâu liền giết chết Tần Nhai, ngược lại thì một cái tiêu ma hắn thể lực, thêm trọng thương thế hắn, tại hắn cái kia như lưu ly thân thể trên, lên, lưu hạ từng đạo vết đao, hảo tiểu tử, tự nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy, không sai, đến, tiếp tục, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ mấy xuống, tốc độ của ngươi chậm a, Hoàng Điệu cười ha ha, tựa như dằn vặt Tần Nhai có thể mang đến cho hắn cực quá nhanh cảm giác vậy, mà sự thực, cũng chính là như đây, dù sao, dằn vặt Tần Nhai loại này tinh cung thiên kiêu, cũng không phải chuyện thường xảy ra tình, mà bản thân hắn đối với tinh cung, cũng là không gì sánh được thống hận, tại loại này thế tiến công xuống, Tần Nhai liên tục bại lui, thế nhưng, trong mắt hắn quang mang lại càng phát sáng rỡ, dần dần, Hoàng Điệu phát hiện không đúng, theo đạo lý mà nói, Tần Nhai sớm hẳn là không có sức đánh trả mới là, có thể cho tới bây giờ, đối phương còn một mạch có thể xuất thủ chống lại, không chỉ có như đây, khí thế của đối phương mơ hồ ở tăng cường, ghê tởm, người này là chuyện gì xảy ra, hừ, được rồi, hãy nhanh lên một chút giải quyết hắn đi, Hoàng Điệu trong lòng mơ hồ có chút bất an, liền không muốn tiếp tục vướng víu, trong tay trường đao quanh quẩn từng đạo sức mạnh quy tắc, vung ra một đạo sáng lạng vô cùng ánh đao, hướng Tần Nhai cổ gian vạch tới, một đao này, coi như sáu trọng thiên vũ giả cũng không nhất định có thể chống lại, càng chưa nói, bây giờ đã trọng thương Tần Nhai, nhưng, len ken, kim thiết đang xen tiếng, chợt vang lên, Hoàng Điệu đồng tử chợt co rụt lại, nhìn cầm trong tay trường thương ngăn trở chính mình trường đao Tần Nhai, sợ hãi nói, ngươi, ngươi sao có thể ngăn cản hạ, hắn không giải khai thời gian, Tần Nhai thân trên, lên, tuôn ra một khủng bố uy thế này, dường như ma thần, cần phải hủy thiên diệt địa vậy, ngươi, ngươi đột phá, đa tạ ngươi cho ta làm bồi luyện, Tần Nhai nhếch miệng lên, đã đột phá đến bốn trọng thiên cảnh giới hủy diệt thánh đạo thi triển, kình khí phục ra mà ra, lại đem Hoàng Điệu bức cho lui, không sai, 10 năm sinh tử chém giết, sớm đã làm cho Tần Nhai hủy diệt thánh đạo lại một lần nữa tiến nhập bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, chỉ bất quá, tầm thường trắc trở nhiệm vụ đã mất pháp đối với hắn có hiệu quả quá lớn, vì vậy, hắn mới sẽ chọn tiếp một cái ác mộng cấp nhiệm vụ, ngoại trừ kiếm lấy tích phân bên ngoài, càng nhiều hơn, là vì đột phá bình cảnh. Đương nhiên, một trận chiến này xuống, cũng là làm cho hắn lâm vào 10 phần nguy hiểm tình trạng, như hơi không cẩn thận, hắn sợ rằng liền đại diệt bàn cũng không kịp thi triển, cũng sẽ bị cái này Hoàng Điệu giết chết. May mắn, hắn thành công, lâm trận đột phá, điều này có thể. Hoàng Điệu sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức hắn trong tay trường đao nâng cao, tràn trề đao khí chợt trút xuống mà ra, coi như ngươi đột phá thì thế nào, ngươi chính là bị ta bị thương nặng, ta đây mạnh nhất một đao, ta nhìn ngươi làm sao có thể tiếp hạ, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1286, Phá tiêu thần thương. Hoàng Điệu nói không sai, Tần Nhai tuy là ở trong lúc sinh tử, đột phá đến cực hạn bốn trọng thiên tình trạng, nhưng vẫn đã bị thương nặng, trọng thương phía dưới, nếu muốn đón hắn cái này tối cường một đao, hoàn toàn chính xác không quá thực tế, dù sao Hoàng Điệu dù nói thế nào cũng là sáu trọng thiên đỉnh phong vũ giả, sáu trọng thiên tột cùng một kích mạnh nhất, thậm chí có thể sánh bằng bảy trọng thiên, đao khí tung hoành, phong vân đi nhanh, bốn phía như đối mặt ngày tận thế, ở nơi này kinh người một đao xuống, Tần Nhai mặt sắc lại trấn định tự nhiên, đích xác, bằng ta muốn tiếp hạ đao này đích xác có chút độ khó, thế nhưng, ta còn có ngươi không có pháp sánh bằng con bài chưa lật, quát lạnh một tiếng, Tần Nhai tức thì câu thông trong cơ thể đại diệt bàn, tiên thiên đạo khí đạo vận trút xuống mà ra, quấn quanh ở trường thương của hắn thương nhọn lên, cái kia cổ kinh người uy lực, làm cho Hoàng Điệu đồng tử co rụt lại, đây là đạo vận, đáng chết, ngươi thân trên, lên, lại còn có cái này chờ cậy vào. Hoàng Điệu gầm nhẹ một tiếng, trường đao chợt rơi xuống, chỉ thấy dài đến trăm trượng đao ảnh, quét ngang mà ra, bốn phía hư không nổ rất lớn, không khí càng phản phất bị phách toái, hình thành vòng xoáy khổng lồ, thế nhưng phát sinh kinh khủng như vậy một đao Hoàng Điệu, lại không có bất kỳ do dự nào, xoay người bỏ chạy, thần sắc bối rối, giống bị tử vong uy hiếp, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tần Nhai cái kia thương trên, lên, ẩn chứa lực lượng nếu so với hắn phát ra một đao này. Khủng bố hơn được rất nhiều, hai người so sánh với, thật giống như con kiến hôi cùng voi vậy, cảm tạ ngươi giúp ta đột phá, nhưng ngươi còn cần vừa chết, Tần Nhai nhãn trung nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trường thương đâm ra, ông, kinh người lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, hư không càng giống như bị bóp méo vậy, xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo kinh khủng thương mang bạo lướt mà ra, cái này thương mang ẩn chứa kinh khủng hủy diệt chi khí, lại tựa như hủy thiên diệt địa. Làm vậy đao khí cùng thương mang va chạm sát na, đại địa chấn chiến, mấy vạn trượng cao khoảng không tầng mây điên cuồng chảy ngược, bị tạc ra một lỗ thủng khổng lồ, có ở ngay lập tức chi về sau, vậy đao khí đúng là bị tiêu diệt, quanh một cái, hóa thành vô số đao kính khuếch tán ra, mà kinh khủng kia thương mang, uy thế không giảm, hướng Hoàng Điệu bao phủ đi, không, không, cái này không thể, ta sao có thể chết ở trong tay ngươi, Hoàng Điệu hoảng sợ rống giận, liều mạng chống lại, đóng ngoặc vuông. Hắn vung ra từng đạo đao khí, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, vậy đao khí đánh vào thương mang chi lên, tựa như trâu đất xuống biển, tan biến không còn dấu tích, trong kinh hoàng, thương mang đưa hắn hoàn toàn thôn phệ, sáu trọng thiên tột cùng Hoàng Điệu. Chết, hủy diệt thánh đạo đột phá về sau, ta đối với đại diệt bàn nắm giữ lại cao một tầng, bộc phát ra uy lực, so được với trên, lên, bảy trọng thiên, không, ngươi tầm thường bảy trọng thiên còn mạnh hơn trên, lên, không thiếu. Một súng mới vừa rồi, coi như là đứng đầu bảy trọng thiên cũng không dám ngạnh kháng. A, này thì coi như là lại để cho ta đụng trên, lên, Hoàng Điệu mạnh như vậy người, coi như là không địch lại, nhưng cũng có uy hiếp đối phương thủ đoạn. Tần Nhai thì thào nói nhỏ vài câu, khuôn mặt sắc lộ ra tiếu dung. Tiếp đó, hắn liền ly khai nơi đây, trở lại tinh cung bên trong, mà Tần Nhai thành công hoàn thành một cái ác mộng cấp bậc nhiệm vụ sự tình, cũng truyền bá ra, tinh cung trên, lên, xuống. Không một không hơi khiếp sợ, cho dù là nhất thượng tầng mấy vị ngộ đạo giả, cũng theo đó hoảng sợ, Tần Nhai tốc độ phát triển, thực sự vượt lên trước tưởng tượng của bọn hắn, tinh cung, thần thông các bên trong, Tần Nhai đi tới này chỗ, lấy ra tinh lệnh về sau, đi vào, thần thông các, chính là hối đoái các loại thần thông địa phương, mà này chỗ, cũng là tinh cung lớn nhất nội tình một trong, từ lúc mấy năm trước, Tần Nhai liền tới quá lần này, hiểu rõ một phen, thần thông, tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba loại đẳng cấp, giống như Tần Nhai ngày xưa sở tìm hiểu hồn mâu, nhiều lắm cũng chính là hạ phẩm thần thông tình trạng, mà vạn kiếp bất diệt thể, luyện hồn bí thuật chờ, tắc thì là thuộc về thượng phẩm phạm trù, nhưng tại thượng phẩm trung, cũng không thể xem như là đỉnh nhọn, mà ở cổ linh thần ngọc bên trong, Tần Nhai đạt được một loại khác niệm thuật thần thông, cũng chính là niệm lực củi, tắc thì là thuộc về đỉnh nhọn thượng phẩm, chỉ tiếc, Tần Nhai mặc dù đã tìm hiểu nhưng khổ nỗi cảnh giới không đủ vẫn không thể thi triển, những năm gần đây, mặc dù hấp thu không thiếu thánh hồn, có thể bên ngoài thần niệm lực lượng, sung mãn đứng lên cũng thì tương đương với tầm thường sáu trọng thiên kỳ, đồng thời ở sáu trọng thiên kỳ, vẫn là lót đáy tình trạng, thần thông các bên trong, vô số màu sắc ngọc giản trôi nổi tại khoảng không, mà chút màu sắc ngọc giản tổng cộng chia làm bạch sắc, xanh sắc, tử sắc cái này ba loại nhan sắc, phân biệt đối ứng lấy thần thông hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Ở nơi này, bạch sắc tối đa, xanh sắc thứ nhì, tử sắc tối thiểu, thậm chí cái kia thẻ ngọc màu tím, chỉ có vẻn vẹn ba miếng huyền phù ở trong góc. Tần Nhai đi vào thần thông các về sau, lập tức hướng một cái phương hướng đi tới. Cái phương hướng này, không phải cái kia thẻ ngọc màu tím chỗ. Không phải nói Tần Nhai không đúng cái này thượng phẩm thần thông động tâm, mà là muốn hối đoái những thứ này thần thông tích phân quá lớn. Hắn hiện tại căn bản hối đoái không dậy nổi. Không chỉ có như đây, cái kia ba loại thượng phẩm thần thông đối với tác dụng của hắn cũng không lớn, bởi vì hắn sở chủ tu luyện là hủy diệt cùng không gian lưỡng chủng thánh đạo, mà cái kia ba loại thần thông cũng là nhằm vào còn lại thánh đạo. Thần thông tuy tốt, nhưng nếu không phải chuyên tu thánh đạo, gượng ép tu luyện, sẽ chỉ là làm nhiều công ít, nhất sau thậm chí hội phản vệ người. Tần Nhai ngộ tính tuy là kinh người, nhưng hắn bản thân hủy diệt, không gian lưỡng chủng thánh đạo đã là vô cùng kinh người, tương lai lên cấp làm đại đạo chi về sau, bộc phát ra uy lực càng là cường hãn, không cần thiết làm một loại thượng phẩm thần thông mà lại đi tu luyện còn lại thánh đạo, như vậy chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Phá tiêu thần thương, rất nhanh, Tần Nhai liền tới đến một viên thẻ ngọc màu xanh trước mặt, mà thần thông, chính là hắn rất sớm liền hạ quyết tâm muốn đổi thần thông, những năm gần đây, không ngừng kiếm lấy tích phân cũng là vì nó, mà ngày nay, cuối cùng là kiếm được rồi đầy đủ đổi tích phân. Phá tiêu thần thương, là đặc biệt nhằm vào với hủy diệt thánh đạo thương quyết, tu luyện tới viên mãn về sau, bên ngoài uy lực, cũng không so với thượng phẩm thần thông yếu bao nhiêu, đem bên ngoài lấy xuống. Tần Nhai liền đến thần thông hối đoái chỗ cho thay đổi. Lập tức, Tần Nhai 10 năm qua tích phân tích xúc thiếu đủ đủ chính thành, mà đối với loại tình huống này, hắn cũng là không có nửa phần không nỡ. Dù sao, hắn thu được so với tích phân thứ hữu dụng hơn. Đổi phá tiêu thần thương về sau, Tần Nhai liền trở lại chính mình nơi bế quan, bắt đầu tìm hiểu, chuyển chớp mắt trong lúc đó, liền lại là 7 năm trôi qua. 7 năm về sau, hắn xuất quan lúc, thẳng đến nào đó chỗ to lớn dãy núi. Chỉ thấy hắn đứng ở trong dãy núi nhất chỗ ngọn núi lên, nhìn cái kia liên miên mấy ngàn dặm dãy núi, hít một hơi thật sâu, trường thương trong tay nắm chặt. Tiếp đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, hủy diệt thánh đạo trong nháy mắt bạo nổ phát, dậy sóng không dứt thánh đạo khí tức trút xuống mà ra, không ngừng ngưng tụ ở trường thương của hắn thương nhọn lên, áp súc, đè thêm lui, thẳng đến cực hạn, thần thông. Phá tiêu thần thương, gầm nhẹ một tiếng. Tần Nhai một thương chợt đâm ra. Mênh mông cuồn cuộn thương mang, cuộn trào mãnh liệt mà ra, như một đầu dữ tợn rống giận ma long vậy, qua chi chỗ, cuồng phong tịch quyển, phía chân trời thật giống như bị tan vỡ vậy, lộ ra một vết nứt, ngọn núi, rừng cây, hồ nước, những thứ này trong phút chốc hóa thành tro tàn, không còn tồn tại, kinh khủng hủy diệt năng lượng, ở đại địa tàn sát bừa bãi, phá hư, đối đãi một thương này uy năng dần dần tán đi về sau, cái kia nghìn dặm dãy núi đã đóng hỗn độn một mảnh, đại địa lên. Lộ ra một đạo cự đại dữ tợn khe rãnh, ở khe rãnh lên, còn có còn sót lại hủy diệt năng lượng ở tứ ngược, một thương phía dưới, thẳng khu nghìn dặm nơi, hóa thành hư không, cái này chờ thương chiêu, coi như là bảy trọng thiên cảnh giới cũng không dám ngạnh kháng, chương 1287, địa ngục cấp bậc nhiệm vụ. Thực nghiệm hết phá tiêu thần thương sau Tần Nhai trở lại tinh cung bên trong, nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác rất nhiều vũ giả đều ở thảo luận nhất kiện nhiệm vụ. Nhất kiện không ra tắc thì đã, vừa ra kinh thiên động địa nhiệm vụ, đó chính là địa ngục cấp bậc nhiệm vụ. Địa ngục nhiệm vụ là tinh cung nhiệm vụ thứ tư cái độ khó, cũng là kinh khủng nhất độ khó, tinh cung trong lịch sử độ hoàn thành hầu như là số 0. Hơn nữa, không biết có nhiều thiếu vũ giả chết ở hoàn thành nhiệm vụ trên đường, nguyên nhân đây, địa ngục cấp nhiệm vụ cũng được xưng là cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới, lại có thể đụng trên, lên, một cái địa ngục nhiệm vụ. A. Có ý tứ, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, tiếp lấy liền hướng lấy nhiệm vụ đại điện đi vào. Ở chỗ này, sớm đã có rất nhiều vũ giả ở bồi hồi. Hắc hắc, cái này địa ngục nhiệm vụ thật đúng là khủng bố. Ngộ đạo giả động phủ, a, cái này nhiệm vụ mặc dù là cửu tử nhất sinh, thế nhưng bên ngoài kỳ ngộ, cũng là từ trước tới nay lớn nhất một lần. Không sai, đây chính là ngộ đạo giả động phủ a, hơn nữa trải qua cửu tinh nhân viên tình báo những năm gần đây thăm dò. Còn không phải bình thường ngộ đạo giả động phủ, cái kia động phủ chi chủ, rất có thể so với tinh chủ, cái này chờ tồn tại, nhưng là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai nghe mọi người ngôn ngữ, chậm rãi biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, ở mấy chục năm trước, thương khung tinh nhân viên tình báo phát hiện một khối mảnh vỡ ngôi sao, mà mảnh vỡ kia trên, lên, có một cái động phủ tồn tại. Bây giờ, trải qua mười mấy năm thăm dò, Cửu Tinh cao tầng rục rịch, đã sai phái ra đại lượng vũ giả, đi trước nơi ấy tiến hành tranh đấu. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó vì cái kia ngộ đạo giả cơ duyên, vô số các võ giả sẽ tiến hành cỡ nào chém giết thảm thiết, thậm chí sẽ có ngộ đạo giả xuất thủ. Đến lúc đó, bảy trọng thiên vũ giả cũng bất quá là con kiến hôi, địa ngục cấp nhiệm vụ. Đương chi không thẹn, như vậy nhiệm vụ là vận rủi, cũng là kỳ ngộ, nếu không liều mạng một cái nói, lòng ta có không cam. Cách đó không xa Tần Nha nhìn cái này nhiệm vụ, mâu quang thiểm thức hai xuống, tiếp đó, hắn liền hướng lấy cái kia sảnh trước đi tới, cái này nhiệm vụ, ta tiếp rồi. Cái kia sảnh trước nhìn Tần Nha liếc mắt, nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, hiển nhiên, đối với Tần Nha những năm gần đây cuộc khởi cũng không xa lạ gì, dù sao Tần Nha sở hoàn thành nhiệm vụ, có thật nhiều đều là do hắn giao tiếp. Hắn hơi cung kính nói, xin lỗi, bởi cái này nhiệm vụ hết sức đặc thù, phía trên tự thân giao phó, làm cho hết thảy tiếp cái này nhiệm vụ vũ giả đều tiến hành một hồi khảo hạch, làm cho xuất sắc nhất 10 người đi vào chấp hành. Đóng ngoặc vuông, là ấy ư, khảo hạch từ lúc nào, 10 ngày về sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ thông báo ngài. Được, Tần Nhai gật đầu, lập tức liền rời đi nơi đây, mà theo thời gian trôi qua, địa ngục cấp bậc nhiệm vụ xuất hiện cũng để cho toàn bộ Tinh Cung lâm vào rung động bên trong, vô số vũ giả đều ở đây quan tâm. Một ít quanh năm bế quan hoặc tại ngoại chấp hành nhiệm vụ cường giả dồn dập xuất hiện, đi trước nhiệm vụ đại điện, báo danh tham gia tư cách kia khảo hạch. Rất nhanh, 10 ngày nháy mắt đã qua. Một ngày này, Tần Nhai đang thông tri xuống, đi tới nhất chỗ to lớn thao trường bên trong, mà thao trường chính là lần này khảo hạch sở tại. Vừa tiến vào thao trường, Tần Nhai liền phát hiện rất nhiều cường hãn khí tức. Những khí tức này chủ nhân, tu vi đều không ở ngũ trọng thiên xuống, thậm chí, sáu trọng thiên, bảy trọng thiên cũng có không thiếu. Những thứ này người, mới là Tinh Cung chân chính cường giả, cũng là Thương Khung ngôi sao lên, tột cùng cường giả. Nhìn những thứ kia bảy trọng thiên vũ giả, Tần Nhai mâu quang thiểm thước. Lần này đến đây tham gia khảo hạch bảy trọng thiên vũ giả có chừng sáu người, những thứ này người đứng ở nơi ấy, liền rõ ràng ra một cổ vô hình áp lực. Bốn phía vũ giả mặt sắc trầm ngưng, thậm chí cũng không dám tới gần. Nguyên nhân đây, ở trong đám người hình thành sáu cái lỗ hổng nhỏ. Sáu người kia, gần giống như sáu tôn vương giả. Tinh cung trong bảy trọng thiên các võ giả tất nhiên không chỉ sáu cái, chỉ bất quá bởi vì nào đó nguyên nhân, cho nên chỉ có sáu người tới tham gia sao. Cái này nguyên nhân, là bởi vì địa ngục cấp nhiệm vụ độ khó sao. Tần Nhai thì thào nói nhỏ hai câu, lập tức không để ý tới nữa. Nhưng hắn không để ý tới, cũng là có không thiếu vũ giả chú ý tới hắn. Dù sao, ở đây hết thảy vũ giả bên trong, ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, tu vi yếu nhất cũng là ngũ trọng thiên chính giữa đỉnh nhọn cường giả, chiến lực bất phàm, thậm chí ở trình độ nào đó trên, lên, có thể so sánh sáu trọng thiên. Mà giống như Tần Nhai như vậy bốn trọng thiên, thậm chí là xem ra không có đột phá bao lâu bốn trọng thiên vũ giả, thật sự là quá mức hạt giữa bầy gà, so với mấy vị kia bảy trọng thiên vũ giả còn muốn làm người khác chú ý. A, một cái bốn trọng thiên cũng dám đến đây muốn chết, cái quỷ gì, một cái bốn trọng thiên vũ giả cư nhiên cũng dám đến đây tham gia cái này địa ngục cấp bậc tư cách khảo hạch, cái này đang nói đùa sao, tiểu tử này, cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, hắn lẽ nào sẽ không có phát bây giờ chỗ này, tu vi của hắn liền yếu nhất sao? Nếu là có nửa điểm tự mình biết mình, nên mau rời đi, đám này trong võ giả, có đủ hàng năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ vũ giả. Nguyên nhân này bọn họ liền không tin tưởng ở gần 10 năm cuộc khởi Tần Nhai. Này thì chứng kiến Tần Nhai cái này bốn trọng thiên cảnh giới vũ giả cũng dám tới tham gia địa ngục nhiệm vụ tư cách khảo hạch, cũng không suy nghĩ nhiều, giễu cợt lên tiếng, mà có chút biết Tần Nhai vũ giả, cũng là lộ ra ngưng trọng. Người này có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm hoàn thành đại lượng trắc trở cấp bậc nhiệm vụ, trước đây không lâu thậm chí hoàn thành một cái ác mộng cấp bậc nhiệm vụ, hắn cũng không phải cái kia loại người lỗ mãng, chắc chắn dựa. Người này cuộc khởi tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi, những thứ kia trắc trở nhiệm vụ, có không thiếu ngay cả ta cái này sáu trọng thiên vũ giả đều không nhất định có thể hoàn thành, hắn lại có thể thành công, chiến lực, tuyệt không thấp hơn ta, trước đó vài ngày mới là ba trọng thiên, hiện tại liền đột phá đến bốn trọng thiên, chiến lực của hắn cũng không biết tăng cường đến trình độ nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này, tiểu tử, mau mau cút ra nơi này đi, này lúc. Một cái bắp thịt cả người phát triển đến nỗi ngay cả một thân rộng lớn trường bào màu đen đều suýt nữa không pháp bao phủ người vạm vỡ đi ra, biểu môi cười, đối với Tần Nha nhẹ giọng quát lạnh, thân trên, lên, tuôn ra một khí thế kinh khủng, tu vi, thình lình đạt tới ngũ trọng thiên tình trạng, mà một ít không biết Tần Nhai vũ giả thấy thế, dùng dập cười to, Không sai, đây cũng không phải là tiểu tử ngươi nên tới địa phương, hay là trở về chậm rãi chơi ngươi cái kia phổ thông nhiệm vụ đi thôi. Tần Nhai nơi này phát sinh tình huống thậm chí đưa tới những thứ kia bảy trọng thiên võ giả chú ý, dồn dập nhìn lại, có đồng dạng lộ ra không tiếc tháo. Một cái thắt lưng treo trường kiếm thanh niên cười lạnh nói, không biết sống chết, nhưng này lúc. Tại hắn một bên cả người trường bào màu lam nhạt nữ tử cũng là đạm mạc nói, ngươi cũng chớ xem thường hắn, hắn không đơn giản. Há, thế nào cái không đơn giản pháp, còn lại bảy trọng thiên vũ giả, cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Cái kia trường bào màu lam nhạt nữ tử cười nói, cũng khó trách, những năm gần đây, các ngươi hàng năm ở bên ngoài, cũng không biết chuyện của hắn tình. Phải biết rằng ở nơi này gần 10 năm đến, hắn danh tiếng thậm chí lấn át Tinh Cung mọi người, lấn át mọi người, không sai, cũng bao quát chúng ta những thứ này bảy trọng thiên vũ giả. Chấm chấm chấm. Muốn biến, chính ngươi lăn. Tần Nhai đạm mạc nói, ừ, tiểu tử, xem ra ngươi là muốn ta tự thân xuất thủ mời đi ra. Cái kia người vạm vỡ giữ tận cười, siết quả đấm một cái đạo, chương 1288, băng thần. Cái kia người vạm vỡ siết quả đấm một cái, phát sinh lên tiếng vang, lập tức giữ tợn cười, ngũ chỉ một tấm, như quạt hương bồ một dạng bàn tay to hướng Tần Nhai chụp tới, trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra cái vòng xoáy, lộ ra quỷ dị hấp lực, cái này hấp lực có thể kiềm chế võ giả thân hình, nhưng khó có thể bỏ chạy, có thể Tần Nhai cũng không muốn né tránh, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, khí huyết thôi động, nắm tay lóe ra như lưu ly một dạng ánh sáng màu. Hủy diệt thánh đạo đã ở trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, cái kia lưu ly thủ, biến được thông hắc, giống như mặt thủy vậy, người vạm vỡ thực lực không yếu, chính là sáu trọng thiên vũ giả, mà Tần Nhai mặc dù chỉ là bốn trọng thiên, nhưng chiến lực tuyệt không thấp hơn đại hán này, chỉ bất quá đại hán này cũng không có đem Tần Nhai để trong lòng lên, ra chiêu tùy ý, phát huy ra lực lượng nhiều lắm chỉ tương đương với ngũ trọng thiên mà thôi, hắn thấy, cái này lực lượng đủ để chế trụ Tần Nhai. Nhưng Tần Nhai nhưng khác, hắn ra chiêu, đã toàn lực thi triển, hai người va chạm, kết quả của nó có thể tưởng tượng được, chỉ nghe ầm ầm chấn động, đại hán kia lòng bàn tay kình khí vòng xoáy bị trong nháy mắt đánh trúng nát bấy, cường hãn quyền kình trực tiếp xé rách cánh tay hắn, a, tiếng kêu rên lên, người vạm vỡ trực tiếp bay ngược ra vài chục trượng, mà hắn cái cánh tay kia, đã máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, một màn này, làm cho ở đây vũ giả vì thế mà kinh ngạc, tiểu tử này chiến lực không đơn giản a, quả nhiên, người này không phải dễ đối phó như vậy, đại hán kia mặc dù không có thi triển toàn lực, có thể bộc phát ra lực lượng cũng không phải một cái bốn trọng thiên vũ giả có thể so sánh với, mà tên có thể đơn giản đem bên ngoài đánh tan, thậm chí sắp xuất hiện chiêu người trọng thương, có chút ý tứ, nghe đồn quả nhiên là thật, những thứ kia hàng năm ở bên ngoài, không tin tường Tần Nhai các võ giả lộ ra kinh ngạc màu sắc, mà những thứ kia nghe qua Tần Nhai các võ giả, lại không ngoài ý. Mấy cái bảy trọng thiên vũ giả thấy thế, cũng hai mắt tỏa sáng, a, bây giờ minh bạch đi, trường bào màu lam nhạt nữ tử cười nhạt một cái nói, đích xác có chút ý tứ, chỉ là cái kia sáu trọng thiên vũ giả khinh thường mà thôi, nếu như xuất ra chân chính bản lĩnh, tiểu tử kia không nhất định có thể đỡ được, vài cái bảy trọng thiên vũ giả hoặc là kinh dị, hoặc là khinh thị, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đáng chết, ngươi tên hỗn đảng này. Cái kia bị Tần Nhai một quyền đánh bay đại hán lộ ra dữ tợn thần sắc, lập tức chỉ thấy hắn lấy ra một viên nguyên đan phục xuống, cái kia bị hủy diệt chi khí tê liệt cánh tay lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, chẳng qua hai cái hô hấp gian, liền khôi phục như lúc ban đầu, cái viên này hiệu quả của đan dược, thập phần bất phàm, nếu không, sao có thể nhanh như vậy khôi phục bị hủy diệt chi khí sở hủy hoại cánh tay, mà Tần Nhai đối với trạng huống này, cũng không làm sao kinh ngạc, một cái sáu trọng thiên vũ giả. Có thể nào không có chắc bài đây, ngươi chết đi cho ta, đại hán kia gầm nhẹ một tiếng, chợt liền muốn hướng Tần Nhai phóng đi, mà lúc này hắn, cũng biết Tần Nhai không thể khinh thường, tu vi hoàn toàn thi triển, khí tức kinh khủng quanh quẩn, như một đầu mãnh thú, nhưng ngay khi này lúc, một mênh mông như biển khí tức trong nháy mắt bao phủ ở trường tràng chi lên, hết thảy võ giả nội tâm trầm xuống, lộ ra chấn động lay động, coi như là mấy cái bảy trọng thiên vũ giả, cũng không ngoại lệ, nhất là đại hán kia. Xông ra thân hình bỗng nhiên bị kìm hãm, gần giống như bị một tòa đại sơn đè hạ vậy, kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất lên, khí tức như vậy là. Ngộ đạo giả, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một cái khoác hắc sắc trường phát, xuyên ra quần áo trường bào màu lam đậm, khuôn mặt tuấn tú thanh niên, đạp đám mây, chậm rãi tới, cái kia thanh niên miệng hơi cười, mâu quan chuyển hiện quỷ dị lam nhạt sắc, là hắn. Băng tộc chủ tể. Băng thần, mấy vị bảy trọng thiên vũ giả thở sâu, nhãn trung tràn đầy chấn động lay động, mà còn lại một ít nhận thức băng thần người, cũng đều bị giật mình, là hắn, hắn là tới chủ trì trận này khảo hạch sao, không nghĩ tới, thế mà lại là vị đại nhân này tới tự thân chủ trì chúng ta khảo hạch, thật là làm cho ta cảm thấy quang vinh may mắn tột cùng. Băng thần, nghe nói là thương khung ngôi sao bên trong tối cường mấy vị ngộ đạo giả một trong, chính là thương khung giới sơ khai thời gian liền đản sinh ra sinh linh, tiên thiên sinh linh, trước đây cũng bị tôn xưng là tiên thiên thần chỉ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai nhìn băng thần, bên ngoài tin tức trong nháy mắt hiện ra não hải, giống như thế giới mới sinh thời điểm sẽ sinh ra ra tiên thiên đạo khí vậy, ở có chút điều kiện xuống, cũng sẽ đản sinh ra một ít siêu phàm thoát tục sinh linh, những sinh linh này, liền bị tiên thiên sinh linh, những sinh linh này, bẩm sinh liền cụ bị cường hãn lực lượng, không cần tu luyện thế nào, là có thể dễ dàng đạt được ngộ đạo giả tiêu chuẩn, ở bản thổ bên trong thế giới, bọn họ thậm chí được xưng là thần linh, tiên thiên thần chỉ, từ này mà tới, băng thần, chính là thương khung giới thời kỳ thượng của một vị thần, mà hắn chính là thương khung giới bên trong, xa xưa nhất tồn tại một trong, ở thời kỳ thượng cổ, băng thần càng là lợi dụng chính mình cái kia tiên thiên sinh linh huyết mạch, sáng tạo ra tung hoành thượng cổ, cực kỳ cường hãn băng tộc, băng thần, mạnh nhất ngộ đạo giả một trong sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ hai câu, mâu quan thiểm thức hai xuống, mà đang ở này lúc, cái kia băng thần đúng là chợt nhìn phía Tần Nhai, cái kia nhạt lam sắc trong con ngươi toát ra một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được màu sắc, khóe miệng hắn xẹt qua một nụ cười về sau, liền dời đi ánh mắt, nhìn phía trước mưu đồ tập kích Tần Nhai đại hán, nói, khảo hạch kỳ hạn gian, không cho phép tư nhân tự động võ, nếu có lần sau, trực tiếp thủ tiêu ngươi tư cách, đại hán kia đứng dậy về sau, vội vã xác nhận, không dám đụng chạm, tiếp đó, băng thần tiếp tục nói, một lần này khảo hạch chia làm ba cái bộ phận, chỉ có chống nổi cái này ba cái bộ phận, các ngươi mới có thể thu được chấp hành địa ngục nhiệm vụ tư cách, nhưng ở ngoài ra, ta muốn nói chút sự tình, băng thần trầm thân mở miệng, nói, 650 vạn năm trước, tinh cung lần đầu tiên xuất hiện địa ngục nhiệm vụ, đi vào thi hành 18 vị bảy trọng ngộ đạo giả, không ai sống sót, thậm chí liền tin tức cũng không có truyền quay lại, 3 triệu năm trước, lần đó địa ngục nhiệm vụ chính là phục kích Hạo Vân Điện tiểu đội, đi vào thi hành bảy trọng thiên vũ giả, số lượng càng là đạt được 38 vị, nhưng ở nhất về sau, chỉ có 2 người trở về, mà 2 người kia, một cái trong đó trọng thương, một cái khác võ đạo bị phế, nhất trăm 100 ngàn năm trước, băng thần liệt cử lịch sử trên, lên, duy nhất mấy lần địa ngục cấp nhiệm vụ, hết thảy vũ giả nghe vậy, đều là tâm thần trở nên chấn động lay động, đồng thời. Nội tâm mơ hồ ra đời một chút thối ý, kinh khủng như vậy nhiệm vụ, bọn họ thật có thể hoàn thành sao, thế nào, nghe đến mấy cái này sự tình, các ngươi muốn rút lui sao, a, ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội, muốn người rời đi có thể hiện tại ly khai, chờ đợi hội khảo hạch bắt đầu liền không đi được, rất nhiều vũ giả nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, tiếp đó, một ít vũ giả trầm ngâm một cái, liền ly khai thao trường. Cái kia phía trước cùng Tần Nhai phát sinh xung đột đại hán vốn cũng muốn ly khai, nhưng thấy được khí định thần nhàn Tần Nhai về sau, cắn răng, cũng giữ lại, đáng chết này bốn trọng thiên tiểu tử đều không hề rời đi cái này, ta sao ly khai, ta chờ một hồi có thể nhất định phải cho hắn đẹp mặt, mà Tần Nhai lại không để ý đến đại hán kia ý tứ, chỉ nghe hắn thì thào nói nhỏ, trách không được trình diện chỉ có 6 cái bảy trọng thiên vũ giả đây. Còn lại bảy trọng thiên sợ là đã sớm biết cái này địa ngục cấp bậc nhiệm vụ khủng bố chi chỗ, vì vậy mới hội không có đến đây tham gia khảo hạch đi. Chương 1289, khảo hạch. Chỉ chốc lát sau, đến đây thương khung khảo hạch mấy trăm cái vũ giả chỉ còn lại không tới 100 cái, so với phía trước, đúng là thiếu hơn phân nửa không thôi, mà còn dư lại các võ giả, từng cái đều là đứng đầu nhất võ giả, mỗi tay của một người trung, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có nhất định cậy vào, được. Đã như đây, cái kia khảo hạch hãy bắt đầu đi, đệ nhất quan. Chính là cho ta chống đỡ, chỉ nghe băng thần nhếch miệng lên một cái nụ cười quỷ dị, lập tức thân trên, lên, bộc phát ra một khí thế kinh khủng, bao phủ ở rất nhiều vũ giả thân lên, rất nhiều vũ giả chỉ cảm thấy chịu đến một áp lực thật lớn, đón lấy, trong cơ thể lại diễn sinh ra thấy lạnh cả người dừng không ngừng run rẩy đứng lên, bên ngoài thân bên trong, mơ hồ bao trùm trên, lên, một tầng băng sương. Tần Nhai trở nên hoảng sợ, tiếp lấy liền thôi động thể nội khí huyết cùng với hủy diệt thánh đạo, dùng để đối kháng cổ hàng ý, cái này hàng ý, chính là băng thần sở chế tạo ra, ẩn chứa trong đó một đạo vận, Cái này đạo vận tuy nhỏ yếu, nhưng là không phải bình thường vũ giả có thể ngăn cản. Có thể nói, nếu là không có sáu trọng thiên trở lên năng lực, sợ là liền một cái hô hấp đều chống không đến, đã bị đông lạnh thành một tòa tượng băng. Ở đây rất nhiều vũ giả không dám khinh thường, toàn lực chống lại, có thể tức thì tựa như đây, vẫn là có chút vũ giả dần dần không chịu nổi, trên người băng xương càng ngày càng dày, cả người hóa thành tượng băng. Tần Nhai bằng vào nhục thân khí huyết cùng với hủy diệt thánh đạo cái này hai cổ lực lượng ngăn cản, mặc dù có chút cực lực, nhưng còn không đến mức bị loại bỏ rơi. Hắn nhìn phía mấy cái bảy trọng thiên vũ giả, nhãn trung xẹt qua dị sắc, ở đây bên trong, thoải mái nhất chỉ sợ cũng cân nhắc mấy người này. Bọn họ cái kia cổ đã đạt được bảy trọng cực hạn thánh lực thôi động, bên ngoài thân hình thành một tầng lá mỏng, ở rất đại trình độ trên, lên, ngăn trở hàng ý ăn mòn, mà còn dư lại. Đối với hắn nhóm cũng không thể tạo thành quá lớn thương hại, băng thần cũng giống như biết cửa thứ nhất này khảo hạch đối với cái này vài cái bảy trọng thiên vũ giả cũng không có mãnh liệt đến mức nào dùng, cũng không cửa ải quá lớn chú, hắn chỉ là nhìn còn lại vũ giả, một ngày phát hiện có ai không nhịn được, sẽ rút về hàng ý, đương nhiên, cái kia người cũng sẽ bị đào thải hết, khi hắn chứng kiến Tần Nhai lúc, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, có ý tứ, không hổ là liền đại tế ti đều gọi khen người. Hơn nữa cái này vạn kiếp bất diệt thể cũng có chút hỏa hầu đi, so với năm đó tên kia, cũng chỉ là kém chút, thật là khiến người ta thán phục. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, băng thần thấy thời gian không sai biệt lắm, liền rút về hàng ý, mà ở hiện trường cũng là nhiều mấy chục tòa trông rất sống động tượng băng, hắn biểu môi về sau, phất tay, liền đem những băng này điêu cho đưa ra thao trường bên ngoài, được rồi. Các ngươi đã qua đệ nhất quan khảo hạch, đóng ngoặc vuông, còn dư lại các võ giả rùng mình một cái, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đại hán sờ soạn nhất cái trên trán băng sương, lập tức nhìn phía Tần Nhai phương hướng, đồng tử chợt co rụt lại, người này, dĩ nhiên cũng chống nổi đệ nhất quan, hơn nữa xem ra, hoàn toàn không có có phí bao nhiêu lực khí, phải biết, coi như là hắn, cũng không dễ dàng a, cái này khiến, làm cho hắn đối với Tần Nhai ở còn có hận ý đồng thời, lại thêm mấy phần đố kỵ. Người này cư nhiên yêu nghiệt đến mức độ này. Tần Nhai lấy ra một viên nguyên đan phục xuống, khôi phục khí lực, ở tiêu hóa sức thuốc thời điểm, băng thần lời nói vang lên lần nữa, chỉ nghe hắn nói, tiếp tiến hành cửa thứ hai, đó chính là hỗn chiến, chém giết, lần này thi hành nhiệm vụ thập phần là địa ngục cấp nhiệm vụ, hơn nữa đến lúc đó trình diện, còn có còn lại cửu tinh các cường giả, hỗn chiến chém giết, không thể tránh được, cái này cửa thứ hai liền để cho các ngươi thích ứng xuống. Thời gian là một canh giờ về sau, chỉ có đứng ở nơi này thao trường ở trên, mới có thể tiếp tục tham gia cửa ải cuối cùng. Các ngươi yên tâm, tuy nói là chém giết, nhưng ta sẽ tận lực cam đoan các ngươi an toàn. Nghe được câu nói sau cùng, mọi người lòng có an tâm một chút, thế nhưng cũng không tốt gì. Bọn họ đối với ngộ đạo giả lực lượng không tin tưởng, ai dám cam đoan, ở trong trận chém giết này, sẽ không chết đi. Cho nên, bọn họ nhất định xuất ra 100% thực lực. Ha ha! Ta chờ một câu nói này rất lâu rồi, phía trước cái kia cùng Tần Nhai phát sinh xung đột đại hán cười lớn một tiếng, tiếp lấy hắn chợt đi tới Tần Nhai trước mặt, thân trên, lên, bộc phát ra khí thế cường hãn. Tiểu tử, ta Lý Mãn, sẽ báo mới vừa vũ nhục, tiếng gầm nhỏ trung, hắn nắm tay ngưng tụ ra một cái to lớn vòng xoáy màu đen nhạt, một khủng bố hấp lực bạo nổ phát, hướng Tần Nhai hung hăng đánh ra, vòng xoáy kia, ngoại trừ hấp lực bên ngoài, còn có một cực kỳ khủng bố cắn giết lực lượng. Bốn phía cục gạch, khối đá các loại đồ đặt khi tiến vào vòng xoáy kia thời điểm, trong nháy mắt liền bị bên ngoài cho nghiền thành nát bấy, minh ngoan bất linh. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, khí huyết thôi động, thánh đạo gia trì, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng cái kia Lý Mãn nắm đấm sản sinh va chạm kịch liệt, khủng bố quyền kình phục ra mà ra, tạo động bốn phía, song phương mỗi bên tự đẩy lui, ổn định thân hình, nhưng sau cái kia Lý Mãn cao quát một tiếng, một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng đập ra, khủng bố quyền kình như mưa giông gió giật vậy, hướng Tần Nhai cuốn tới, ông, hư không chấn động kịch liệt, trong hư không nổi lên rung động, Tần Nhai trong tay tức thì xuất hiện một khẩu trường thương màu đen, ở hàng mang lóe lên trung, đột nhiên huy vũ trung, một huyền diệu ba động trút xuống mà ra, cái này ba động, tựa như động lại không gian vậy, làm cho Lý Mãn quyền ảnh tốc độ thả chậm không thiếu, mà trường thương lập tức liền đánh vào vô số quyền ảnh lên. Phanh, phanh, phanh, giao kích âm thanh, ầm ầm vang vọng ra, trong hư không, không ngừng tuôn ra từng đoàn khí lãng trung ẩn chứa trùng kích lực, sợ rằng đủ để trọng thương một cái bốn trọng thiên vũ giả, Nhưng bốn phía vũ giả không có một là người yếu, nhưng không thèm để ý, bọn họ chỉ là rời khỏi mười mấy trượng, đón lấy, tiếng kêu lên, chém giết thảm thiết trong nháy mắt, bỗng nhiên bạo nổ phát, điên cuồng năng lượng tàn sát bừa bãi tại phiến thiên địa này bên trong, so với Tần Nhai hai người, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Không gian thánh đạo, ngươi lại còn lĩnh ngộ không gian thánh đạo, Lý Mãn Nhãn trung bộc lộ ra ngoài ghen ghét màu sắc, càng thêm nồng nặc, mà hắn quyền trên, lên, ẩn chứa uy lực, cũng cường hãn hơn. Tần Nhai trường thương huy vũ, không ngừng đem bên ngoài ngăn cản xuống, liệt thiên nhất quyền, thấy đánh lâu không xuống, cũng là vận dụng mạnh nhất sát chiêu, quả đấm của hắn trên, lên, bao phủ trên, lên, một tầng huyết quang, một khủng bố uy năng bạo nổ phát, hình thành một mười trượng quyền ảnh, sẽ hướng Tần Nhai đập tới. Đã thấy Tần Nhai đạm mạc mở miệng nói, cũng nên kết thúc, ngôn ngữ rơi, một so với không gian thánh đạo càng thêm kỳ lạ ba động lưu chuyển, tự Tần Nhai thần khiếu bên trong tuôn ra, hóa thành vô hình trường mâu, cũng là cái kia. Hồn mâu thi triển, Lý Mãn đồng tử co rụt lại, lưng lạnh cả người, niệm thuật, ngươi thế mà còn là một cái niệm giả, a, đáng chết, hồn mâu thi triển. Trùng kích Lý Mãn thánh hồn, trong nháy mắt, thế công của hắn một trận, hình thành quyền ảnh đã ở tán loạn ra, mà Tần Nhai thấy thế, nắm chặt thời cơ, chợt xông tới, cổ tay khẽ động, trường thương như thần long bái vĩ vậy, rút đi ra ngoài, như bị một thương này quét trúng, Lý Mãn không chết cũng tàn phế. Đang ở này lúc, Lý Mãn trước mặt chợt xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam, quan tráo thượng lưu chuyển lạnh lùng hàn khí, trường thương quất vào phía trên, gần giống như quất vào tuyên cổ không thay đổi băng sơn trên, lên, vậy, không pháp tạo thành phá hư, cái này lực lượng là băng thần. Tần Nhai mâu quang lóe lên, thu hồi trường thương, mà cái kia Lý Mãn cũng bị một cổ vô hình lực lượng cho tống xuất thao trường bên ngoài, tuy là giữ được tánh mạng, nhưng thánh hồn bị hao tổn, cái này Lý Mãn chỉ sợ là muốn ra chút máu bản, mua chút chữa bệnh trị thánh hồn đan dược, mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Chương 1290, nhất sau khảo hạch. Có thể ở như này chiến đấu kịch liệt bên trong, có thể chính xác nắm chặt từng cái võ giả tình trạng, đồng thời làm ra biện pháp tương ứng. Loại này năng lực, vượt qua xa Tần Nhai tưởng tượng, ngộ đạo giả, quả nhiên là không phải tầm thường, chỉ là hiển lộ ra một góc băng sơn, liền làm cho hắn trở nên hoảng sợ, tiểu tử, ta tới gặp lại ngươi, này lúc, chỉ nghe được một tiếng trầm quát, chỉ thấy một cái vũ giả thân hình như điện, chuyển chớp mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, trường kiếm trong tay chợt chém ra, trường kiếm rất mạnh, thẳng đến Tần Nhai cổ, thật nhanh, Tần Nhai có chút kinh ngạc, tiếp lấy thi triển không gian thánh đạo. Ngưng trệ phương viên trong vòng 10 trượng không gian bị phong tỏa, trường kiếm tốc độ giảm bớt, tức thì tựa như đây, cái này một kiếm, vẫn là xẹt qua Tần Nhai cổ, một đạo vết máu, lưu tại cổ của hắn lên, quả nhiên, nơi này mỗi người đều không thể khinh thường, Tần Nhai mâu quang lóe lên, tinh khí thần trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, mà cái kia tập kích Tần Nhai vũ giả, tắc thì là đồng tử hơi co lại, lộ ra một cái hoảng sợ, mới vừa hạ một kiếm kia. Ta đã thi triển toàn lực, coi như là đều là sáu trọng thiên tộc cùng vũ giả cũng không nhất định có thể sống sót. Nhưng này tiểu tử, cư nhiên chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Ngoại trừ không gian thánh đạo bên ngoài, hắn nhục thân cũng cường hãn đến rồi cực hạn. Tuyệt đối không thể khinh thường, này chờ nhục thân, ở cửu tinh bên trong, đều cực kỳ thiếu thấy. Đang ở hắn trầm ngâm thời gian, Tần Nhai đã cầm thương công tới. Ông, hư không rung lên, một không gian chi lực đem bên ngoài cho động lại. Ngay sau đó, một cái thương nhọn trong mắt hắn không ngừng phóng lớn, hắn không dám khinh thường, quanh thân tuôn ra một kinh người khí tức, một kiếm chém ra, thương kiếm va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui, tuy là bốn trọng thiên, nhưng cái này chiến lực cũng không thua sáu trọng thiên vũ giả, thậm chí so với bình thường sáu trọng thiên còn mạnh hơn trên, lên, một bậc, tiểu tử này, quả nhiên là một yêu nghiệt, cái kia cầm kiếm vũ giả tâm thần hoảng sợ, lại có chút hối hận tìm đến Tần Nhai phiền toái. Nhưng chưa chờ hắn trở về thần, Tần Nhai thế tiến công lần nữa đi tới, thương như phong, quyền như lưu tinh, Tần Nhai đúng là quyền, thương lưỡng chủng phương thức công kích giao nhiều lần sử dụng, tinh diệu tuyệt luân thương chiêu, cương mãnh vô cùng nắm tay, hai người sát nhập, vì thế lại lực áp cầm kiếm vũ giả, thật mạnh, người này không chỉ có võ đạo thiên phú giỏi, tự liền chiêu thức đều huyền diệu phi thường, quyền, thương, mỗi chiêu mỗi thức, nhưng đáp ứng không xuể, đóng ngoặc vuông, lâu ngày, cầm kiếm vũ giả đúng là rơi vào hạ phong, chiến tới sự nóng sáng hóa, Tần Nhai thần niệm khẽ động, lúc trước đánh bại Lý Mãn sở tiêu hao hết thần niệm đã khôi phục hoàn toàn, thần thông hồn mâu thi triển ra, hồn mâu thi triển, thẳng đến cầm kiếm võ giả thánh hồn, thánh hồn bị hao tổn, cầm kiếm vũ giả ở tầng nhai thế tiến công xuống, rốt cục không chịu nổi, liên tiếp bị thương, sống chết trước mắt bị băng thần đưa đi. Tiểu tử này, rất mạnh chứ sao? Băng thần sờ cằm một cái, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, thời gian trôi qua, một canh giờ thời gian rất nhanh liền qua, lớn như vậy thao trường lên, đầy đất huyết tinh, thảm liệt không gì sánh được, chỉ bất quá ở băng thần bảo hộ xuống, cái này nhìn như thảm thiết chiến đấu cũng là không có chân chính tử thương, nhưng thán phục với ngộ đạo giả năng lực. Thứ hai khảo hạch đã kết thúc, cuối cùng một cái khảo hạch, chính là quyết ra các ngươi người nào cụ bị đi vào chấp hành địa ngục nhiệm vụ tư cách, các ngươi tốt nhất là toàn lực ứng phó. Nói xong, băng thần đạo nguyên thi triển, trong thiên địa, tức thì rơi vào băng bên trong, trong hư không, ngưng kết ra nhiều đóa băng sương, rơi xuống, những băng sương kia không ngừng chồng chất, ở ngắn ngủi khoảng khắc bên trong, liền tạo thành nhất tòa hình vuông khối băng, không ngừng bốc lên sâm sâm hàn khí, đây là cái gì? Từ ngộ đạo giả đạo nguyên ngưng tụ mà ra, tuyệt không phải bình thường, hãy chờ xem, cái này xác nhận nhất sau khảo hạch mấu chốt, mọi người nghị luận ầm ĩ, ngưng mắt nhìn cái tòa này cự đại khối băng, băng thần nhẹ giọng cười, nói, cái tòa này huyền băng, chính là ta đạo nguyên ngưng tụ, thi triển các ngươi mạnh nhất công kích thủ đoạn, đánh vào phía trên, đến lúc đó ta sẽ căn cứ các ngươi tạo thành phá hư, tuyển ra 10 người, hiện tại mà nói đi, băng thần ngôn ngữ rơi xuống, một cái thanh niên tiến lên một bước, ngũ chỉ hư trương, mãnh liệt kình khí ở chỉ nhọn vờn quanh, chợt hướng khối băng vạch tới, chỉ thấy năm đạo hỏa hình kình khí bắn nhanh mà ra, vạch ở khối băng lên, phanh, hư không rung động, khí lãng tung bay, nhưng này khối băng cũng là không chút sức mẻ, như tuyên cổ bất biến, đối đãi khói bụi tán đi về sau, mọi người đồng tử hơi co lại, cái kia khối băng lại không có tổn thương chút nào, thậm chí tự liền một điểm vụn băng tử cũng không có rơi xuống, cứng vải. Ở nơi này là cái gì huyền băng, coi như tinh kim cũng không có có loại này độ cứng đi, ai ia, ngộ đạo giả quả nhiên lợi hại a, mới vừa cái kia đạo trảo khí mạnh, coi như là đứng đầu nhất 6 trọng thiên thủy chuẩn cũng không nhất định có thể phát sinh, cư nhiên không pháp đánh vỡ cái tòa này khối băng, sợ là chỉ có 7 trọng thiên mới có thể tạo thành tổn thương đi, tấm tắc, ta sợ là không quá, thật vất vả đi qua phía trước hai đợt các võ giả không khỏi lộ ra uể oải màu sắc. Đều là bị cái này vòng thứ ba khảo hạch độ khó dọa sợ, tự liền tần nhai, cũng là có chút ngạc nhiên, một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, liền lại có 7-8 cái vũ giả đi vào thử một lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều không pháp ở phía trên lưu hạ dù cho chỉ là nhất đạo ấn ký, một hồi, một cái thắt lưng treo trường kiếm thanh niên bước ra tới, nhìn thấy nam tử này, rất nhiều vũ giả không khỏi sắc mặt biến thành ngưng, bởi vì người này, chính là mấy vị 7 trọng thiên trong võ giả một vị. Để ta tới thử một lần đi, nam tử này cười cười, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vèo một cái, kiếm quang chợt lóe lên kiếm quang, như giải lụa đánh về phía khối băng, chỉ nghe được ầm ầm nhất bạo, lập tức, một ít nhỏ vụn băng tử bay vụt mà ra, kiếm quang thu liễm, khối băng phía trên thình lình lưu lại một đạo bạch ấn, phá hủy, rốt cục phá hủy, quả nhiên, chỉ có 7 trọng thiên vũ giả mới có thể đối với bên ngoài tạo thành tổn thương nhất định, xem ra, cũng chỉ có mấy người kia có thể đi qua khảo hạch. Chấm chấm chấm. Cái kia tổn thương khối băng nam tử cũng là trán cau lại, đối với một kiếm này hiệu quả có chút bất mãn, lập tức lắc đầu, nói, xem ra là ta đánh giá thấp ngộ đạo giả năng lực, sớm biết như vậy, nên toàn lực thi triển, bất quá, cứ như vậy vậy cũng có thể qua cửa. Tiếp đó, lại là một cái thanh y nữ tử đi tới, cô gái này bất quá là 6 trọng thiên cảnh giới, thế nhưng chiến lực không phải tầm thường, thiên phú cực cao, lại có thể bộc phát ra 7 trọng thiên cấp khắc lực công kích, phá hư khối băng, làm cho ở đây rất nhiều vũ giả, thất kinh, vài cái 7 trọng thiên vũ giả cũng xuất thủ, đều cho khối băng tạo thành nhất định hư hao, lớn nhất một cái, có thể ở khối băng trên, lên, hình thành một cái đầu lớn nhỏ hố, kỳ lực lượng, so với cái kia lần đầu tiên cho khối băng tạo thành tổn thương vũ giả đến, còn mạnh hơn tốt nhất không chỉ gấp mấy lần, hiện tại đã có 10 người cho khối băng tạo thành làm thương tổn đi, từ, thêm hơn mấy cái thực lực phi phàm 6 trọng thiên vũ giả, không nhiều lắm không thiếu, vừa vặn có 10 người cho khối băng tạo thành nhất định tổn thương, xem ra, danh sách này đã định ra rồi. Chấm chấm chấm. Tần Nhai thở sâu, mâu quang lóe lên, đi tới khối băng trước mặt, trường thương ở tay, một nghiêm nghị khí tức dần dần tràn ngập, rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi có chút chờ mong, người này toàn lực công kích không biết có nhiều đại uy lực, quả thật, thiên phú của hắn yêu nghiệt, chiến lực vô song, có thể vượt hai giai tác chiến, thế nhưng cái này khối băng nhưng là chỉ có 7 trọng thiên cấp thác lực công kích mới có thể phá hư, chỉ bằng hắn. Hẳn là không thể nào đâu, ha ha, ta ngược lại thật ra chờ đợi hắn có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.